Alo, các vị có nghe rõ không? À, rồi, cảm ơn. Có một chuyện nhỏ xíu, không có đáng nhưng mà không có nói ra cũng hơi khó chịu. Thưa với bà con là ở trong cái trong Facebook có mấy cái account mà người ta trích dẫn chúng tôi rồi họ đăng hình đó, thì cái nào quý vị thấy mà có hình của chúng tôi là không phải của chúng tôi. Chúng tôi gọi là mặc cảm với cái mặt mũi của mình chưa chưa chưa đủ hay sao mà phải đem lên lên lên lên trên đó. Cho nên là xin bà con ghi nhận giùm là cái account nào trên Facebook mà có cái hình của chúng tôi đó thì là không phải là cái chủ trương của chúng tôi. Dạ rồi, bây giờ hôm nay là mình học qua cái phần sáu pháp, tới 10 pháp là hết kinh, nhưng mà dĩ nhiên là càng về sau thì nó càng nhiều. À, thì sáu pháp có nhiều tác dụng, đó chính là dịch theo Tàu là lục hòa, còn theo tiếng Pali là sarani sarani sarani tham á, tức là sáu cái điều là tâm niệm hay là cái điều cần nhớ. Sarani giá, sáu điều tâm niệm, sáu điều cần nhớ, còn gọi theo cái từ cũ là lục hòa. Thì sẵn đây bà con ghi luôn nha, sẵn là con ghi luôn để lỡ bên Bắc Tông mà hỏi mình chứ lục hòa tiếng Pali kia bằng gì thì mình cũng nói là Sarani Yatham, tức là sáu cái điều tâm niệm hay là sáu cái điều cần nhớ. Đúng rồi. Thì trong chú giải đó các vị ở đây sẽ thắc mắc là biết chúng tôi giảng cái này là dựa theo đâu. Thì ở đây là ở trong chú giải của kinh Thập Thường ấy, thì chỗ này là chỉ ghi vắn tắt là phần sáu pháp không có gì sâu sắc nên thông qua đó, trong chú giải chỉ ghi vậy thôi. Còn lục hòa thì không có sợ mạt pháp. Các vị còn nghe không? Sáu pháp này đó là gọi là lục hòa, mà hệ trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật ngài xác nhận đó là hễ ngày nào mà trong chư tăng á, trong chư tăng mà còn sáu cái pháp này đó thì ngày đó chúng ta không có sợ mạt pháp. Các vị hỏi tôi chứ mạt pháp đó, tiếng Pali kêu cái gì thì tiếng Pali kêu là Pari, Pariha, gọi là Sattamma Parihani, Sattamma Parihani là mạt pháp. Sắp thăm ma parihani là mạt pháp, thì ngày nào mà còn lục hòa trong chư tăng thì ngày đó mình không sợ mạt pháp. Nói vậy có nghĩa là sáu cái pháp này nó là nền tảng, nền tảng là giềng mối cho cái đời sống tăng già, mà đồng thời nó cũng là cương lĩnh lý già, đồng thời nó là cương lĩnh giáo lý luôn nha. Cương lĩnh giáo lý thì sáu pháp đó là gì? Thứ nhất là thân nghiệp từ hòa, thứ nhất là thân nghiệp từ hòa, có nghĩa là avi va ra hô va, avi có nghĩa là trước mặt, ra hô là sau lưng, hoặc là chỗ vắng, chỗ kín đáo. Thì chư tăng đối với nhau nó dầu cái chỗ đông người hay là cái chỗ vắng vẻ nội bộ thì luôn luôn đối xử với nhau bằng cái tinh thần thân nghiệp từ hòa, có nghĩa là làm cái gì cũng phải nhớ đến cái lợi ích của người ta. Trong kinh nói đó, ngày Xá Lợi Phất đó, sáng sáng trước khi mình đi bát đó, ngài là tướng quân chánh pháp, là người anh cả, là người đệ tử trưởng tràng của Đức Phật, là anh cả của chư tăng. Vậy đó chứ sáng nào trước khi đi bát ngài cũng đi một vòng, ngài coi ngài coi cái cốc liêu cửa nẻo, rồi chư tăng không có tài sản gì hết, chư tăng nguyên thủy với cửa không có tài sản, nhưng mà cái chữ cửa nẻo đây có nghĩa là coi anh em có cái gì mà sơ thất để cho cư sĩ hoặc ngoại đạo họ ghé chùa họ thấy họ chê cười. Cho nên trong kinh nó nói ngài Xá Lợi Phất là cứ trước khi đi bát ngài đi quanh một vòng coi chỗ ở chư tăng có ok, có sạch sẽ hay không. Cái chuyện mà ngày thường xuyên ngày quét tước lượm rác là chuyện rất là bình thường, bởi vì ngày muốn chư tăng được vui vẻ, đi bác về thấy vui vẻ, còn anh em nào sạch thì thôi, còn chỗ nào hơi dơ thì ngày tự đích tân thân ngày quét dọn dùm. Đó là thân nghiệp từ hòa, tức là sống lúc nào cũng nghĩ lợi ích người ta, đó là thân nghiệp từ hòa. Các vị biết cái đặc điểm của Bồ Tát là gì? Ngài Xá Lợi Phất, ngài là vị A La Hán tinh văn, nhưng mà ngài cũng có cái hạnh của Bồ Tát là gì? Là lúc nào cũng làm cái gì cũng phải là nghĩ đến lợi ích của người khác hết trơn nha. Thì hãy mình làm cái gì mà mình nghĩ đến lợi ích người ta đó, thì đó gọi là thân nghiệp từ hòa. Còn mà mình nói cái gì mình cũng nghĩ đến cái cảm giác cảm xúc lợi ích của người ta, đó gọi là khẩu nghiệp từ hòa. Cái suy tư suy nghĩ tâm niệm gì của mình mà hướng về người khác á, cũng luôn luôn đặt trên cái nền tảng lợi ích của người ta, thì đó gọi là ý nghiệp từ hòa. Lúc nào cũng mong cho người ta được tốt đẹp, không có nỡ nghĩ xấu người ta, nhưng mà người ta có ra sao thì mình cũng kịp thời mình biết, chứ không phải là nói như vậy là mình tu càng ngu, đúng không? Phải à, giống như có cái ông đại biểu Quốc hội Việt Nam á, ông nói là đừng có để là những cái khu vực trọng điểm kinh tế của Việt Nam thay vì phát triển thành cái khu sầm uất mà trở thành cái khu phát triển trầm uất. Ở đây cũng vậy, mình càng tu càng trí phải càng tu càng ngu, có nghĩa là mình là lòng hại người không nên có, lòng hại người không nên có, mà cái lòng đề phòng á thì chẳng nên không. Đó, nhớ nha nha, lòng hại người không nên có, nhưng mà lòng đề phòng thì chẳng nên không. Có nghĩa là mình làm cái gì, nói cái gì, suy tư cái gì cũng hướng đến lợi ích người khác, nhưng mà nó kẻ gian mà lọt vô thì không có được. À, mình biết, vì ở trong tăng chi bộ á, Đức Phật dạy rằng giống như đại dương không có chấp nhận những cái phiêu vật, tức là những cái vật trôi bồng bềnh trên đó nha, rác rưởi xác người xác thú là nó đánh bật vô bờ hết á. À, biển không có dung chứa những cái thứ đó. Thì cũng vậy, trong một cái hội chúng tăng già thanh tịnh thì dầu có hòa hợp thanh tịnh, hòa hợp thanh tịnh là hai cái đặc điểm của tăng chúng, hòa hợp và thanh tịnh nha. Tuy nhiên hòa hợp là gì? Hòa hợp là samaggi, sẵn học luôn nha, hòa hợp là samaggi. À, còn thanh tịnh nó là parisuddhi, parisuddhi là thanh tịnh nha. Đây là hai cái đặc điểm của chữ tăng đó, hòa hợp và thanh tịnh nha. Mình học đạo phải biết mấy cái chữ này, mấy chữ này cũng không có nhiều, cứ lâu lâu cứ mỗi bài kinh thì mình bỏ túi vài chữ cho vui nha. Thí dụ bữa nay học được mấy chữ như lục hòa tiếng Phạn kêu là cái gì, rồi hòa hợp thanh tịnh tiếng Phạn kêu là cái gì vậy đó, học lai này bỏ túi vậy đó cho nó vui nha. Thì cái lục hòa đó là sáu cái pháp cần phải tâm niệm trong cái đời sống của chúng tăng với nhau. Và Phật dạy rằng cho đến bao giờ mà chư tăng còn đối với nhau bằng cái tinh thần của lục hòa thì cho đến khi ấy không sợ mặt pháp, gọi là sắp thâm aparihani nha. Thì cái ba cái điều đầu tiên là thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa và ý nghiệp từ hòa, có nghĩa trong đây nói luôn cả cư sĩ nữa, tức là vị tỳ kheo đối với bạn tu, thầy bạn của mình trong cái giới xuất gia đã đành, mà cư sĩ cũng nên có ba cái này, đó là luôn luôn có cái thân nghiệp từ hòa, là có nghĩa là làm cái gì thì cũng nghĩ đến người ta. Ví dụ như mình có cầm cái chén, hay là cầm chỗ gác rác, hay là lượm một cái tờ giấy, lượm một cái thứ gì trên sân, nó cũng nghĩ là mong cho người ta đến chùa người ta không có thấy khó chịu, mong cho người ta tới được cái chỗ sạch sẽ đẹp đẽ mát mắt, để người ta thoải mái thanh thản tâm hồn, để người ta học đạo nghe đạo hành đạo. Mà người ta đây là ai? Người ta đây là cư sĩ chứ ai nha. Rồi khi mà gặp cư sĩ như vậy đó thì nên có cái gì đó cho họ, bởi vì trong kinh nói là có hai cái phép mà để mà tiếp khách. Tiếp khách là gì ta? Patisamthara gọi là tiếp tiếp khách ha. Thì có hai cách, một là Amisa Patisamthara, có nghĩa là dùng vật chất đãi khách. Cái thứ hai gọi là Dhamma Patisamthara, là dùng pháp để tiếp khách. Đó. Thì đối với cư sĩ họ tới mình đâu có cái chuyện mình mua lòng họ một cách mình cho quà cáp này kia, nhưng mà bù lại mình có cái Phật pháp để mình hướng dẫn cho họ, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Người ta ở ngoài người ta cũng giật gấu gai gai, nhịn ăn nhịn mặc, người đem rất là chua cho mấy thầy chùa. Thì ngược lại mỗi lần họ đến thì gặp mình, họ ra về đó, thì bên cạnh những cái an ủi, những cái trấn an, những cái giải thích, những cái thuyết giảng, mình cũng mong cho người ta có cái gì đó người ta bỏ túi nhét vào đầu, người ta mang về người ta làm của. Biết đâu một hai cái câu pháp thoại, một hai cái vấn đề giáo lý bữa nay nó không như mà một tháng sau, năm sau, năm năm nữa, 10 năm nữa, cho nên nó gọi là đem pháp ra mà đãi người nha. Thì đó là đối với cư sĩ mà mình đối xử họ như vậy, nó gọi là có cái khẩu nghiệp từ hòa và ý nghiệp từ hòa. Còn cái thân nghiệp từ hòa là làm cái gì cũng nghĩa là lợi ích của chúng tăng và của cư sĩ hết, thì đó gọi là thân nghiệp từ hòa nha. Thì có ba cái này thì không sợ mạt pháp, tức là chư tăng đối với nhau và tương lai tăng đối với cư sĩ, và ngược lại cư sĩ đối với chư tăng cũng vậy. Đó là ba cái điều mà tăng tục đối xử với nhau. Rồi tiếp theo nó gọi là lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân là sao ta? Trong kinh, một bài kinh khác chứ không phải kinh này, một bài kinh khác Phật dạy rằng là: này các tỳ kheo, chớ có nói rằng một tỳ kheo không có cơ hội bố thí. Ta nói rằng ngay cả một cái muỗng cơm khất thực thì vị tỳ kheo có thể chia sẻ cho thầy bạn của mình, chưa kể là cho là mẹ cha hay là ân nhân của mình mà lúc ngặt nghèo đói kém, thì mình cũng với một cái muỗng cơm khất thực thì mình cũng có thể chia. Vị tỳ kheo á thì không có đem cái thức ăn, đem cái thực, đem cái vật chất mà đem cho người cư sĩ để mua lòng. Nhưng mà có một điều á, là đối với những cái hạng sau đây, vị tỳ kheo có thể chia sẻ vật chất mà mình có: một là bạn tu, hai là thầy tổ, ba là cha mẹ, bốn là ân nhân. Thí dụ như cái bà cư sĩ đó, nó có một thời bà hộ trì mình trái chuối củ khoai, viên thuốc lúc ngặt nghèo thiếu thốn, rồi bây giờ mai này bả già cả không ai chăm sóc, thì mình cũng lâu lâu mình thấy mình chia sẻ cho bả chút đỉnh. Cái đó không phải là mua lòng, bả còn cái gì nữa đâu mà mua, nhưng mà vấn đề là cũng nhớ là cái ơn xưa nha. Cho nên thầy bạn, cha mẹ và ân nhân cũng là cái người mà mình có thể chia sẻ được đây. Còn riêng trong cái hàng ngũ tỳ kheo thầy bạn với nhau trong giới xuất gia đó, thì mình một muỗng cơm, một trái chuối khất thực cái cũng có thể chia sẻ nhau là dễ ẹc à. Thí dụ như bây giờ mình ở trong chùa với nhau, trong đó có một ông răng giả răng thiệt, có ông già ông trẻ, có ông bị tiểu đường, có ông bị cao máu, có ông bị dư cholesterol, thì bây giờ mình đi bát về mình thấy cái này nè, ông tiểu đường ăn được đó, tại vì tiểu đường là đi về là ông bỏ hết hơn nửa bát rồi với ăn tiểu đường. Rồi cái ông mà cao máu ông đi về là ông né đồ mặn bỏ qua bên, rồi cái ông cholesterol cũng vậy, cũng bỏ hết mớ rồi. Thì mình thấy mình bác mình có cái gì mà mình cho mấy ông bệnh được mình cho, mấy ông già cả không có răng á, thì đó mình cho mấy này mềm nè cho mà ông ăn. Rồi mấy ông đang bệnh ông cần bổ dưỡng là cái này cho mà cũng được nè. Mình đang ngon lành cũng cần dùng như cái này đấy. Và chưa hết đâu, ở trong trong kinh còn nói cái này nữa nè: bốn cái gọi là samtutthi, hoặc là sanh tô sa, có nghĩa là tri túc. Thì tri túc nó có nhiều loại, có nhiều trường hợp, thí dụ như là yat tha là phát sanh tô sa, có nghĩa là vui được với cái thứ mình nhận được, không có kiếm tìm thì kiếm tìm thêm, thì cái đó được gọi là dắt, là dắt tha la phát, là có được bao nhiêu thì vui bấy nhiêu. Rồi cái thứ hai nữa là cái dắt tha pa la san tô sát, có nghĩa là cái khả năng, không phải khả năng mà đây nghĩa là cái nhu cầu, đúng hơn cái nhu cầu tiêu dùng của mình tới đâu á thì sử dụng đến đó, không vì tiếc của mà ôm giữ lại. Là sao ta? Thí dụ như là biết nói làm sao, trưa nay nè, mới chuyện mới xảy ra trưa nay nè. Có một cái người Phật tử họ đi bán thuốc, họ có đem lại cho tôi mấy cái đôi vớ, họ cho vớ này ai mà online thì biết Sigvaris là nó mắc tiền dữ lắm, nó là cái loại nó kêu là compress sock, tức là loại vớ mình mang vô rồi mình ngồi làm mấy cái nghề mà nó đứng nhiều hoặc là ngồi nhiều cái chân nó bị máu nó xuống nó phù nó dòm, mình mang cái này vô là khỏe ru cả te, chắc chiều là chạy nhảy rồi là khiêu vũ là ngon lành nha. Thì họ tới họ đưa tôi thì tôi có nói tôi nói được rồi tôi cảm ơn, khi tôi ngồi viết lách thì tôi cũng còn đi máy bay thì tôi cũng cần, nhưng mà cái nào nó to quá tôi tìm cái người để tôi bố thí nha, chứ tôi cái đó gọi là giáp tháp đó lắm, tức là tùy cái nhu cầu mình dùng tới đâu mình sử dụng đến đó chứ không bị tiếc của mà ôm giữ lại nha. Rồi cái này mới quan trọng nè, cái gọi là giáp tha sa rúp bát sam tô sát, có nghĩa là tùy cái vai trò vị trí của mình mà dùng thứ thích hợp. Thí dụ như bây giờ là mình còn trẻ mình còn nhỏ mà mình xài những cái đồ mà nó quá sức là đắt tiền đi, ai cho cái gì cũng lấy hết mà người ngoài nhìn vô nó quá cỡ, trong phòng thì mình biết mà bên miền mình thái đó mấy vị quần họ xài mấy cái quạt lớn bằng lông công bằng tơ tằm hay là cái gì đó, rồi quạt cái nhà hoặc là dép mang trong phòng mình là dép riêng, rồi ở ngoài sân là dép riêng, là dép đi đường là dép riêng, mà dép da đồ hiệu đắt tiền. Thì trong trường hợp đó trong trong kinh gọi là dép tha sa rúp bát sam tô sát, có nghĩa là mình nghĩ thứ nhất mình là tu sĩ mình hạn chế mình không có dùng cái đồ đó người ta nói chết, thứ hai nó trong chùa mình là mình cũng nhỏ mình trẻ mà mình lại xài mấy cái đồ ghê gớm còn dữ dằn dữ dội hơn mấy ông to ông bự mấy ông lớn hơn mình nữa thì ngó không có được. Thì trong trường hợp đó gọi là giáp tha sa rất bát, cái chữ sa rất bát, chữ sa rất bát nó có nghĩa là appropriate, appropriate có nghĩa là gì ta, là nó tương ứng nó thích hợp đúng với cái vai trò vị trí của mình á nha. Cho nên cái lợi hòa đồng quân là sao, một là vì mình cái lòng thương lòng quý mến anh em thầy bạn mình chia sẻ, nhưng mà nó còn có một cái nữa, nó là do cái hạnh tri túc mà một vị tỳ kheo rất là nên có nghĩa là mình nhận cái món đó mình coi cái món đó đó. Thứ nhất vị tỳ kheo tri túc là cái mình có dùm xài nó đã đành, nhưng mà trong đó có được gọi là dắt gọi là sa rấp ạ, sa rấp ạ, sa rấp ạ, sam tu sa có nghĩa là tùy cái vai trò vị trí mình mà mình dùng cái thứ thích hợp. Trên cái lợi hoành quân nếu mà tu cho đúng á, thì hay dữ lắm. Một là vì cái hạnh tri túc của chính mình, hai là vì cái lòng thương kính vị tha đối với thầy bạn nha, đó nó đặc biệt như vậy đó. Đó. Chia sẻ nha, bởi có một lần đó có mấy vị tỳ kheo mà bị bệnh rồi không có ai chăm sóc đó, thì Đức Phật ngài mới gọi lên, mới gọi lên ngài nói cái câu này rất là đặc biệt: các người đi xuất gia không cha không mẹ không anh em không người thân không quyến thuộc không bà con, chỉ có anh em với nhau, mà nếu các người không thương nhau thì ai thương đây. Đó là một câu. Một câu nữa này, các tỳ kheo khi mà các người chăm sóc một người bệnh, cái câu này phải ghi nha, cái câu này không phải là tôi đặt ra đâu, khi mà các ngươi chăm sóc người bệnh cũng giống hệt như đang chăm sóc ai ta, chăm sóc Như Lai mới ghê chứ. Khi mà các ngươi chăm sóc người bệnh thì cũng giống hệt như là đang chăm sóc Như Lai vậy đó nha, đặc biệt vậy đó. Cho nên là ngài luôn luôn kêu gọi những cái đời sống chia sẻ thông cảm từ vật chất đến tinh thần giữa các vị tỳ kheo, và sẵn mình cũng nói luôn một bài kinh Đức Phật ngài này, tỳ kheo thuở xưa xưa xưa xưa đó, ta có lần đó ta làm một vị bà la môn tên là Vê Lam á, nó giàu lắm, một bậc đại gia nức tiếng cả một quốc độ, nguyên quốc gia là ngài có tiếng hơn cả Bầu Đức Bầu Kiên Bầu Thị rồi Hoàng Anh Gia Lai, là không có nghĩa lý gì ông Vê Ma La này hết á, Vê Lam á, mà ngài nói rằng này các tỳ kheo trong suốt cả 100 năm đó ta làm phước ngày ngày không gián đoạn nha, nắng gió mưa sương khỏe bệnh lúc nào lên nữa là tay làm, người ta cũng cho người nhà luôn luôn mỗi ngày nấu cơm nấu cháo áo quần thuốc men, chú xứ bố thí cho khắp mười phương khách vãng lai còn gấp bao nhiêu lần mạnh thường quân mạnh tàu xưa nữa. Vậy đó mà này các tỳ kheo, suốt 100 năm mấy ta không tìm được một người có tam quy ngũ giới để mà bố thí, khiếp chưa? Suốt 100 năm mấy ta không có nổi một người mà có tam ngũ giới để mà ta bố thí cái kiếp tên là kia làm á nha. Trong khi đó tỳ kheo sống với nhau á thì coi như là mình chỉ cần mình chia sẻ nhau một cái tấm sỉa răng thôi là công đức đã vô lượng rồi nha. Rồi tiếp theo đó, tiếp theo đó là sao ta, đó là thân khẩu ý từ hòa rồi rồi lợi hòa đồng quân. Rồi tiếp theo là cái gì, thân hòa khẩu hòa ý hòa lợi hòa, rồi bây giờ tới giới hòa. Giới hòa ở đây có nghĩa là khi mà mình sống gần nhau mà mình tin tưởng nhau về giới luật à, thì đối với người lớn thì mình kính, mà đối với người bằng người nhỏ hơn thì mình thương. Là tại sao vậy? Là bởi vì mình tin họ, mình tin họ. Trong kinh nói một cái hội chúng tỳ kheo thành tựu là sao ta, một cái tỳ hội chúng tỳ kheo thành tựu là cái khả năng hòa hợp của các vị đó giống như nước với sữa vậy đó, có thể hòa tan vào nhau được nha. À, có thể nghĩ về nhau bằng cái niềm tin cậy, kính và thương. Là vì sao vậy? Vì này nghĩ đến giới luật của vị kia. Ở trong đây có cái là samatthi sanh vat với cái xì lá, cái là cái khi mà tại sao kính nhau, tại sao tin nhau, là vì cái các vị này có một cái giới hạnh thanh tịnh. Mà tại mà thanh tịnh là sao? Trong đây gọi là samatthi sanh vat với xì lá, tức là giới hạnh đủ thanh tịnh để làm nền tảng cho thiền định ấy. Cái giới đó mới được gọi là giới thanh tịnh nha. Cái này rất là quan trọng nha. Samatthi sanh vattanikkhasi là cái giới hạnh mà đủ thanh tịnh á. Cái chỗ này tôi nói không biết bao nhiêu lần, bữa nay bắt buộc phải ôn lại. Không phạm giới chưa hẳn là giữ giới. À, giữ giới thanh tịnh á phải là sống trong cái tâm niệm thường trực về giới, trong cái hoàn cảnh lẽ ra phạm giới ta lại giữ được thì ấy mới là giữ giới. Biết các vị có nghe nghe kịp cái này không? Cái giới đó đó thì mới được gọi là cái giới mà đủ thanh tịnh để làm nền tảng cho thiền định. Đó là vì sao? Là vì một cái người, vì một vị tỷ kheo mà giữ giới kiểu này nè thì mới có đủ chánh niệm để tu thiền nha. Đó, cái giữ giới như vậy đó, cái đó là giữ giới mà như vậy mới được gọi là cái giới đó. Một vị tỳ kheo mà giữ giới kiểu này nè thì mới có đủ chánh niệm để tu thiền. Chứ còn bây giờ đó là ăn uống thì có người dưng tận miệng, y áo thì có người cấp cái giá lo lắng là đầy đủ, cứ liệng y dơ trước phòng là có người đem đi giặt. Tới giờ nó bưng lên yến xào bào ngư ăn cho nó bổ, xong rồi cứ ngồi xếp bằng nhắm mắt thiền thiền mệt thì nằm ngủ xong bước ra ngoài có nguyên cái phòng fitness tập tạ, có hai người nâng tạ giùm nữa. Chứ chiều chiều có thầy thuốc bắt rồi vô bắt mạch, rồi bắt đầu bấm huyệt rồi cú mát xa rồi buông mùng cho thầy ngủ, rồi hỏi phạm giới phạm chỗ nào nha. Còn cái này đó là vị này sống bình thường thôi, nghèo rồi khổ thôi, nhưng có những cái hoàn cảnh mà lẽ ra phạm mà mình không có phạm. Thì đừng có bắt tôi nói rõ quá nha, tôi bị trên 18 tuổi rồi nha, nói sơ sơ thôi. Thí dụ như bây giờ luật cấm không được giữ thức ăn qua đêm, thì dầu cái món đó nó ngon cỡ nào đi nữa, nó đem tới mà ba trái sầu riêng 20-30 cái măng cục thì mình cũng không có giữ nha, thí dụ như vậy đó. Đó, ví dụ nó là luật, là thí dụ như có nhiều cái trường hợp mà mình có thể tiếp khách vui vẻ nhưng mà không, mình thấy ví dụ nữ là mình không tiếp riêng, ví dụ như vậy đó. Cái đó là tôi nể, là nể cái đó đó. Dầu do cái sắc nữ đó là nó rất là dễ thương, nó rất là hấp dẫn, rất là duyên dáng, nhưng mà mình cứ theo lực, mình không có tiếp, mình không có tiếp một mình tay đôi một với một nha, ví dụ như vậy đó mới là giới. Chứ còn mà trời đời Phật tử mấy bà cụ không tới thì mình giữ giữ cái gì nha, giữ nó sao giữ mấy bà cụ đâu gọi là giữ. Còn họ đem ba cái đường thẻ đường thùng tới rồi mình đâu có thèm giữ cái đó đâu, gọi là giới. Mà cái này mới ghê, nó đưa tới những cái đồ xịn đồ tốt mà mình nói không rất chịu không có nhận cái này đó, cái đó mới là giới đó. À, tôi nhớ mình Canada có ông thầy nó vui, nó cũng dạy đệ tử, nó nói mình hàng xuất gia nên là không có nể quỷ thần, mình chỉ thờ tam bảo thôi, cho nên là đồ ăn mà cúng trong phòng vong á là coi như là mình cạo đầu thọ tam quy, mà nhất là thọ giới sa di thì kheo là không ăn nha. Thì bữa đó thằng đệ tử nó thấy sao sư phụ lén lén nguyên cái mâm trái cây to đùng xuống trong đó có sủi măng cục, thì đệ tử nó mới ngạc nhiên, nó nói sư phụ nói là mình xuất gia mình không có ăn đồ cúng mà sao mà cái này sư phụ ăn. Cái nó không, mấy cái trái kia thì giống ăn được, còn cái sầu riêng cái măng cục nhỏ cứng ngắc mà bị gai không tụi nó ăn mình ăn được. Nó động trời, có nghĩa là ông đã để ý rồi, ông đã để ý là ông thấy là coi như là mấy cái trái là nho táo chuối đủ cái thứ đó thì nó cũng thường quá. Mà sao bữa có gia đình nào chắc đại gia sao nó vô nó cúng cho mày 2 trái sầu riêng chứ đâu mấy chục măng cục, ông cầm lòng không đậu, cho nên ông đè bèn xé rào nó khiên xuống nó ông xử nữa. Thì cái đó cái giới này có nghĩa là gì, giới này có nghĩa là trong hoàn cảnh nào cũng giữ y chang như vậy đó, luôn luôn có cái niệm, luôn luôn có cái niệm để mà giữ, luôn luôn có tạm quý để mà giữ, thì cái giới đó nó mới gọi là samadhi sanvatta này cả xì đó, cái giới mà có thể làm nền cho định nha. Thì khi mà chúng tăng sống với nhau, chúng tăng sống với nhau mà thấy rằng các vị kia cũng có giới như mình cũng có giới như các vị kia, khi mình biết mình có giới như các vị kia thì mình an lòng tự tại. Mà khi thấy họ có giới như mình á, mình thấy mình như họ đó thì mình an lòng tự tại, mà thấy họ như mình đó thì sao, thương kính và tin cậy nha. Thấy họ thanh tịnh như mình thì mình thương kính và tin cậy, thương kính và tin cậy. Rồi cái xét mình được như họ đó thì tự tại và an lạc đó, tự tại và an lạc nha, tức là giới hòa là chỗ đó đó. Rồi tiếp theo cái cuối cùng là gì ta, là cái chánh kiến mới ghê chứ, bởi vì trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng toàn bộ nha, toàn bộ toàn bộ cái đời sống phạm hạnh á chỉ gói gọn trong 2 thứ gọi là sila sampatti và ditthi sampatti, có nghĩa là thành tựu về giới và về tri tri kiến nha. Tỷ kheo không giới đó thì gọi là sila vipatti, thất bại hoặc là mất mát về đạo hạnh đó. Còn tri kiến sai hoặc bất cập á thì gọi là ditthi vipatti, tức là cái sự mất mát về quan điểm nhận thức đó. Nhớ nha, cho nên cái tri kiến nó quan trọng lắm, tức là toàn bộ cái đời sống phạm hạnh chỉ gói trọn trong 2 thứ là si là sampatti và ditthi sampatti, có nghĩa là thành tựu về giới và về tri kiến. Nói gọn có nghĩa là mình học đạo biết là bao nhiêu kinh điển trung trùng, nhưng mà nói gọn lại từ một cái ông tỳ kheo cho đến một người cư sĩ không tóc thì bây giờ nói bao nhiêu pháp thì nó bây giờ mình gom gọn để còn có 2 cho nó dễ nhớ, đó là sila sampatti là thành tựu về giới và ditthi sampatti thành tựu về tri kiến. Đấy, từ cái thành tựu về tri kiến đó là nó mới cho phép mình là bố thí nè, rồi trì giới, rồi tham thiền, rồi cung kính phục vụ thuyết pháp nghe pháp, anything là nó đều về về tri kiến nha, quan trọng lắm. Chứ chính cái quan điểm về cái thành tựu về tri kiến là nó làm gốc luôn cho cả cái giới nữa nha, nó quan trọng lắm. Và người không trực kinh nói không giới giống như người cục chân, mà tà kiến á thì giống như người mù mắt. Đó. Và còn có chỗ nói đó, có nên nơi, để con chỗ đi, có chỗ nói vô minh á giống như mù mắt, mà tà kiến á thì giống như là loạn trí. Đó, cho nên mình thấy trong trường hợp nào đi nữa đó thì cái mà vấn đề tri kiến nó quan trọng dữ lắm quý vị. Nói phải có cái chứng minh là nó hơi cụ thể, chứ nói trong kinh nó có nhiều cái cũng hơi xa. Bây giờ nó trước mắt mình, trong mấy người quen của tôi ở Thụy Sĩ có khoảng 3 người mà tôi cho rằng cái niềm tin và cái sự tinh tấn của họ đó đáng để cho tôi đó cúi đầu thật sát để mà ngưỡng mộ khâm phục, học hỏi tham khảo nha. Ba người đàn bà mới ghê chứ nha, ba người đàn bà niềm tin nha, rồi sự tinh tấn của họ là phải nói là vô bờ bến, đáng để cho tôi cúi đầu. Mà chỉ hiềm một nỗi là ba nàng đó là tà kiến vô địch, coi như là thầy của ba cõi về cái vấn đề tà kiến, coi như bà đâu tin đó mà coi như là sẵn sàng là đem mình làm chuột bạch cho một cái thứ pháp môn mà coi như là tào lao và bí đao. Tôi hỏi bà con trong rung, chứ bà con có nghe cái pháp môn mà viên âm mà gì, viên thông âm không? Cái pháp môn mà niệm Phật niệm riết mà bây giờ mình không còn niệm nữa, mà cái tiếng niệm nó cứ vang vang, cái ông mình và tên tai mình nó giống như là ông nó kêu. Không biết bà con trong trong rừng có ai biết cái pháp môn không? Tôi xin năn nỉ, tôi van xin các vị, nếu mà đã lỡ tu là ơn bỏ giùm cái đó, nó hại người hại mình lắm nha. Mà có người ở bên Đức họ nói tôi, họ buông được, họ mừng muốn chết luôn. Có nghĩa là cái như là cái gì kêu là niệm Phật thụ động đó, có nghĩa là mình nghe băng riết rồi đó, tới lúc mà buông nó ra cứ tối ngày họ nói muốn yên cái đầu chút xíu cũng không được, thì cái đó là tà nha. Tà, cái đó là tà. Bởi vì cái pháp môn mà niệm Phật ở bên bên Phật giáo Nguyên Thủy không phải như vậy. Niệm ở đây không phải là dùng âm thanh, mà niệm đây là dùng cái trí suy tư quán niệm về cái ân đức của Phật, thế nào là A-la-hán, chánh đẳng giác, vô thượng sĩ, điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ý nghĩa của mỗi chữ là cái gì, chứ không phải là dùng cái âm thanh. Mà tối ngày tu cái kiểu đó nó kẹt lắm nha. Mà mấy cái nhân vật này là coi như là niềm tin và sự tinh tấn và nó vô bờ bến, mà trong khi nó cái tri kiến nó kẹt nha. Cho nên nó tri kiến mà có vấn đề thì nó giống như là người mù, hoặc giống như người loạn trí vậy đó. Có nghĩa là không có thấy đường mà đi. Còn người không có giới thì trong kinh nói giống như người cụt chân, hoặc là người không có tà xe thuyền. Thì nói chung giới là được ví dụ như đôi chân, hoặc là ví dụ như như là xe thuyền, đó là phương tiện đi lại. Nhưng mà riêng cái tri kiến nó giống như là cặp mắt, nó giống như là cái thần kinh, cái trí nhớ, cái sự tỉnh thức của một con người bình thường vậy đó nha. Tà kiến rồi thì giống như người mù, tà kiến rồi giống như người điên vậy đó nha. Không có biết cái phương hướng hành động, biết không biết phương hướng để sống đời tạo nha. Cho nên khi mà chúng tăng hòa hợp với nhau về thân nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, lợi hòa đồng quân nha, rồi thì là cái giới hòa đồng tu. Nhưng mà cái cuối cùng nó phải có cái kiến hòa đồng giải. Có người ở dân Bến Tre thì nó kêu kiến hòa đồng khởi, nhưng mà mình thì kiến hòa đồng giải, có nghĩa là coi như là anh em với nhau, đó là một cái quan điểm tri kiến. Quan điểm tri kiến nào đi nữa thì nghe nó hơi trục trặc, là phải ngồi lại nói chuyện với nhau. Chúng ta có hai bài kinh, chúng ta có hai bài kinh, bài kinh Trường Bộ và Tăng Chi Mở Quốc Đơn, năm pháp nha. Cái này chịu khó thì trong đó ở Trường Bộ Đại Bát Niết Bàn Kinh nha. Còn Tăng Chi là Ma Chun Đá, hai bài kinh. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Thì trong Trường Bộ Đức Phật dạy này, các tỳ kheo, khi nào giữa các ngươi mà có một cái tranh luận về kiến, về giáo lý, thì các ngươi phải ngồi lại với nhau để xét xem, để xét xem cái mâu thuẫn, cái lấn cấn trong cái cuộc tranh luận này đó là về chữ hay là về nghĩa. Nói thì trong kinh là về nghĩa hay là về văn đó. Nếu mà chỉ trục trặc trên vấn đề từ ngữ nha, thì đó chỉ là chuyện nhỏ cần nên thông qua. Cái vấn đề là khi nào mà cái nhận thức, cái hiểu biết về ý nghĩa của một cái đoạn kinh, của một vấn đề giáo lý mà nó tương phản, nó mâu thuẫn, nó xung đột, nó trái khoái, nó chống trái với nhau, thì trong trường hợp đó đó thì mới ngồi mới là đem ra bỏ lên bàn để mà mổ xẻ, mà nói chuyện bằng cái tinh thần học hỏi cởi mở nha, chứ không phải là đi tìm cái thắng thua nha. Cho nên tôi nhắc lại là ngày ngày dạy rằng khi nào mà giữa các tỳ kheo có một cái cuộc tranh cãi về về giáo lý thì nên ngồi lại xem cái trục trặc đó nó nằm ở đâu, cái điểm bất đồng, cái điểm mâu thuẫn đó nó nằm ở chỗ nào nha, để ngồi lại để mà bàn luận trong cái tinh thần học hỏi và tham khảo cảm thông nha. Đó là một bài. Một bài thứ hai nữa là trong Tăng Chi Bộ Kinh, ngày Maha Chun Đá là em ruột của ngài Xá Lợi Phất, cũng là một vị A-la-hán, ngài có dạy một cái bài kinh rất là quan trọng. Ngài nói với các vị tỳ kheo mà đang ngồi quanh ngài, cũng là những vị rất là kính thương ngài, ngài nói này các hiền giả, cho đến khi nào mà các vị pháp sư không có kình chống, không có chống bán, không có dè biểu, không có xúc xỉm, không có xem thường các cái vị luật sư, mà không cho đến bao giờ các luật sư không coi thường các vị thiền sư, mà các thiền sư không coi thường các vị luận sư, các vị luận sư không coi thường các vị pháp sư, nói chung là cho đến bao giờ mấy cái ông mà sư sư sư sư này nè, mà ông không có chọi nhau, mà ông không có gây sốc cho nhau, mà ông không có làm gọi là đau lòng nhau, thì cho đến khi đó là có những chư thiên mà nhân loại sẽ được ân trim lợi lạc với vô lượng công đức và lợi ích. Cái bài kinh nó rất là xúc động nha. Ngài nói cho đến bao giờ mà giữa các vị mà sư sư này nè, giảng sư, luật sư, luận sư, lung tung sư, mà mấy vị này kình chống nhau, chống bán nhau, chà đạp nhau, thì cho đến khi đó ta nói rằng chư thiên và nhân loại đang bị mất mát, đang bị thiệt thòi rất là lớn. Là vì sao? Là vì đây là những vị là thọ trì cái giáo pháp của Thế Tôn, là những vị trên thì thừa Như Lai xứ, dưới thì hành Như Lai sự, đem cái tiếng trống, tiếng trống chánh pháp bất tử giống lên giữa của cuộc đời mê ngủ u mê. Mà bây giờ chính mấy cha này, chính những cán bộ tôn giáo này nè, là nói thật của trong nước, là chính những cán bộ và nòng cốt và rừng cột này lại kình chống nhau thì chết nhân dân rồi nha. Nhân dân đây tức là Phật tử mình đấy nha. Cho nên là cái kiến quả đây có nghĩa là hiểu đúng về giáo lý một chuyện, nhưng mà còn cái quan điểm riêng tư của người này và người kia không chổi nhau, kính thưa quý vị, đó mới gọi là kiến hòa nha. Tức là hai vấn đề hiểu đúng nhau rồi là ok rồi, nhưng mà cái quan điểm hành trì, quan điểm truyền thừa đấy, quan điểm gọi là giáo dục giữa A B khác nhau cũng có thể dẫn đến cái sự xáo trộn, xung đột và mâu thuẫn giữa chúng tăng. Cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói rằng cho đến bao giờ mà giữa các tỳ kheo có được một cái sự đồng thuận, có được một cái sự gọi là hòa giải nhất trí về cái quan điểm tri kiến, quan điểm nhận thức, thì như cho đến khi đó đó thì coi như là chư thiên là người có được vô số lợi lạc nha. Đây là sáu cái pháp có nhiều tác dụng. Rồi tiếp theo là sáu pháp cần phải tu tập, đó là sáu cái tùy niệm nha, gọi là Phật tùy niệm, Anusati tùy niệm, đây là Anusati có nghĩa là thường niệm. Còn chữ tùy ở đây là sao ta, chữ Anu đây là do, cũng do từ điển nữa, từ điển phiên dịch của mấy dịch giả Tàu, họ cứ thấy Anu là như là tùy, thí dụ như là hành pháp là tùy pháp, Hamma Anu Hamma, họ thấy chữ Anu là quốc chữ tùy sẵn là cho thấy luôn, Anu Hamma nó dịch là tùy tùy pháp, rồi anusati dịch là tùy tùy niệm, rồi anusaya dịch là tùy tùy miên. Mà cứ như vậy nó cứ thấy anu là mấy bố cứ phàn vào chữ tùy ác như vậy, mà trong khi các vị biết cái prefix là cái gì ta, prefix là cái prefix là cái gì, cái tiếp đầu ngữ ha, tiếp đầu ngữ của Pali đó, mỗi một cái tiếp đầu ngữ thì nó có nhiều nghĩa lắm. Tôi còn nhớ là nó thuộc thuộc lòng à, tí à, tí nu pa pi a u pa du ni ni pa ti pa ra pa ri quý sanh su, tất cả là 21 cái tiếp đầu ngữ như vậy đó. Thì riêng cái tiếp đầu ngữ pati không, nó là một rừng nghĩa, cái anú này nó một rừng nghĩa, anú này nó có trường hợp, nó có nghĩa là cái gì nhỏ nhỏ phụ thuộc ké ăn theo, mà chữ anú này nó cũng có nghĩa là cái gì thường xuyên, thường trực, liên tục nha, thì cái đó cũng gọi là anú. Mà trong kinh giải thích cái anú đây nó có nghĩa là thường xuyên và liên tục Ví dụ như Anuṣati tí là cái pháp mà mình phải thường xuyên liên tục niệm hoài. Anuṣati giá là cái mà nó cứ đi theo mình hoài đời này sang đời khác. Cái này không phải là ở lại gia nha. Cái theo ở đây nó có nghĩa là nó theo bằng cái lực đẩy, theo bằng cái sức mạnh. Thí dụ như cái việc đó mình đã làm rồi, rồi kết thúc mình hết đời sống nó kiếp sau á. À, khi mình gặp lại một cái hoàn cảnh, gặp một cái bối cảnh, một cái cơ hội, một cái điều kiện tương tự á, thì cái thói quen cũ nó bèn sống dậy. Thì cái đó mình gọi nó là anusiya nha, nó là cái khả năng tiềm tàng của phiền não thì gọi là anusiya, gọi là tìm chỉ tiềm tàng, cái chỗ gì là tìm, chỗ gì là tùy nha. Thì sáu cái tùy niệm xứ này, cái là sáu cái đề mục mà mình phải thường xuyên ghi nhớ và tâm niệm. Một là Phật tùy niệm, hai là pháp tùy niệm. Phật tùy niệm là sao ta? Phật thường niệm là suy tưởng ân đức Phật à, theo cái bài gì ta, bài ý tí bi sô bác gáo và đó, nhớ giùm cái nha. À, niệm Phật là niệm vậy, còn niệm pháp là theo bài Svakkhato nha. Svakkhato Bhagavata Thammo ba chấm. Còn niệm tăng á là suy tưởng ý nghĩa của cái bài lễ tăng. Bài lễ tăng là bài gì ta? Bài lễ tăng là bài Suppatipanno rồi Bhagavato. Xong chưa? Đây. Bài lễ tăng, bài lễ Phật, bài lễ pháp, bài lễ tăng. Đó, bây giờ tôi mới quay trở lại, lễ Phật là sao? Là mình suy niệm rằng Thế Tôn là bậc A La Hán chánh đẳng giác, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn này. A La Hán là sao? Á lô, cái này chúng tôi thông qua không cần giải thích được không ta, hay là phải giải thích luôn? Các vị còn nghe không? Chúng tôi có cần giải thích rõ cái này hay không? Bởi vì nếu giảng rõ quá đó, chữ dạ được là sao cũng chẳng hiểu luôn. Các vị có cần giảng rõ hay là cho qua luôn? Bởi vì nếu giảng rõ quá đó, mai mốt có những cái chúng ta thông qua vì ngạc nhiên đó. Tại sao cái bài sao mà ông... Rồi đúng rồi đó, đúng, nói câu này hay nè, đã có giảng rồi. Yeah. Rồi giảng rồi thôi khỏi, cứ lên nghe lại đi. Tôi nhớ có cái ông đó, ông sắp lên ông giảng, ông hỏi cử tọa, chứ bà con biết tôi sắp nói cái gì hay không? Bà con nói không, nói không biết nói làm chi. Bữa sau cái ông hỏi tôi biết là bà con biết tôi sắp nói cái gì không? Ông nói biết, ông nói biết rồi nói làm chi. Rồi bữa thứ ba ông lên hỏi chứ bà con biết tôi nói cái gì hay không, cái có phần nữa nó nói biết, phần nữa nói không, trong đó cái đám biết nó là cho đám không biết, rồi xong cậu nói luôn. Thì bây giờ cũng vậy, bây giờ ai mà đã nghe rồi thì làm ơn nói lại cho cái số người chưa có nghe nha. Nhưng mà đại khái tôi muốn nói một điều nho nhỏ thôi. Niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng ở trong cái kinh điển truyền thống, trong cái giáo lý nguyên thủy đó, không có phải là réo gọi cái tên của ai hết, cũng không có phải réo gọi một cái từ ngữ đặc biệt nào đó như là niệm chú nha. Phật giáo Nguyên Thủy đại kỵ cái chuyện là mấp máy đôi môi một chữ một câu mà mình hoàn toàn mù tịch, năm này qua tháng khác xem đó là một cái pháp môn hành trì, thì đây là cái điều không hề có nha. Tôi nhắc lại, Phật giáo Nguyên Thủy không hề có cái pháp môn mà mấp máy đôi môi một chữ một câu mà mình không có hiểu nha. Cái đó là đại kỵ. Thí dụ như mình đọc, mình cư sĩ mình nói thẳng luôn, quỵt tẹt luôn, đừng có buồn, mình bắt trước à, mình bắt ni mình đọc là Nam Mô Tát Xá mà mình cũng chẳng hiểu cái Nam Mô Tát Xá nó là cái gì à, thì cái đó là không phải là cái kiểu của Phật giáo Nguyên Thủy. Bởi vì nếu mà mình chỉ biết đọc mà mình biết cái bài nó nói cái gì á ha, nếu mình có dốt đặt mình không biết Bali, ít ra mình cũng nói cái bản bên dưới đặng mai này mà ngoại đạo hoặc cái người không biết Phật pháp họ hỏi mình cái am cao đang mới đọc là cái gì thì mình cũng biết đường đó mình rờ, chứ không thể nào mình đọc sùm Bát Nhã mà hỏi cái đó cái gì thì mình nói không, cái đó là kinh Bali nó linh lắm, đọc vậy đó sư phụ dạy như vậy đó, thì tôi họ đọc chứ cũng chẳng hiểu nó nói cái gì. Thì tôi xin thưa, đây không phải là thái độ cần có ở một người Phật tử nguyên thủy. Nhớ nha, có cái vụ mà đọc EA đọc mà tôi sẵn là tôi nói luôn bà con nghe. Tôi vào trong Facebook đó, lâu lâu tôi cũng quải quá, tôi vô tôi giải trí, trời ơi tôi thấy mấy cái ba cái dân y dân áo gì thôi, bà con lễ Phật thì thấy hoan hỷ thiệt, mà đọc gào đọc thét hú hét mà tôi thấy đọc ba ly ba liếc thấy cũng hoan hỷ, nhưng tôi nghĩ trong bụng nó chết rồi, không biết họ có hướng được hướng dẫn cái phần nghĩa hay không. Chỉ đọc như vậy rồi người không biết đạo, không coi cái đạo mình giống như đạo cuồng tín vậy đó. À, ví dụ như tôi nhớ có cái một trong lễ Mimosa mà có ông cha ông đang làm thánh lễ trên nhà thờ là lớn, thì cái bà bếp bà mới dơ con ngỗng ở nhà bếp, mới dơ con ngỗng là mới ngủ là trưa nay cha không ăn cái gì, thì em cha ông đang làm lễ ông đọc tiếng Latin thì ngó ông thấy con ngỗng nó ông đọc ông nói là mo tikari nuhu tikragu, mà thì cái đám ở dưới thì nó cứ tưởng là ông đọc tiếng Latin nó cứ amen, nhưng mà ông nói là ông thích curry chứ không có thích ragu, ăn ragu ngán quá rồi. Thì ít ra nó cũng phải có cái nghĩa và có cái gì nó phải kệ, không phải là chuyện tiếu, nhưng mà ý tôi muốn nói là phải có cái nghĩa nhé. Đó là cả ông cha cái nhà thờ mà cũng là mo thích mo là tôi tiếng Tây mo thích cái đi nô thích cái đây. Rồi thì ở đây cũng vậy, mình không thể nào mình niệm Phật niệm pháp niệm tăng mà theo cái kiểu mà réo cái tên người ta, hoặc là kiểu mà trì chú là không có được nha. À, trì chú trì thím gì là không có được. Tôi nhớ có lần tôi ở Đà Nẵng mà tôi với Phật tử mà xe 12 xe tới 12 chỗ mà chở tới 16 rồi bị công an chặn lại, cái tụi nó nói sư chú nguyện đi sư, tôi nói không, cái này là thím nguyện nó linh chứ còn chú nguyện nó linh đâu nha. À, thì tôi mới lựa trong đám nó tôi kiếm một cái nhân vật mặt mũi ngó được được, tôi nói con xuống con năn nỉ đi thiệt nhỏ, xuống năn nỉ công an cho đi liền đó. Thì tôi nói thấy chưa, nhiều khi chú nguyện không linh mà thím nguyện là vậy đó. Đây rồi, cho nên nó là sáu tùy niệm là niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Rồi cái niệm giới là gì ta? Niệm giới là cái này phải ghi này, niệm giới là suy xét xem giới mình có gì trục trặc để gì ta, để phục hồi. Nếu mà thấy nó thanh tịnh á thì lòng mới vui được, đó là nền tảng của thiền định đó. Nhớ nha, đó là niệm giới đó. Còn niệm thí là sao? Niệm thí là giàu nghèo đến mấy cũng thấy mình có cái khả năng chia sẻ theo sức đó gọi là niệm niệm thí đó nha, đó là niệm thí đó. Còn niệm thiền là xét thấy mình có đủ những hạnh lành của chư thiên như thập thiện để mai này có thể cộng trú với chư thiên nha. Đó, niệm thiền là niệm vậy đó, phải nhớ cái đó, niệm Phật pháp tăng thế giới thiền, niệm niệm vậy đó nha. Niệm thí là giàu nghèo cách mấy cũng thấy mình có khả năng chia sẻ theo sức đó. Có nghĩa là tôi nhắc lại, nhiều người mặc cảm nói trời ơi con nghèo quá là sao con bố thí, thì hiểu như vậy là chết rồi. Cái pháp bố thí không có phải dành cho người giàu mà nó dành cho người có cái lòng nha, chứ không phải là dành cho người giàu nha. Nó giàu mà không có lòng thì đi vất đi, còn nó nghèo mà nó có lòng thì cũng ok nha. Mình nghèo nhưng mà đó trái chuối củ khoai nha, trái cà trái ớt sẵn sàng chia sẻ. Có thằng cha phóng viên người Mỹ người Anh gì đó sẽ qua bên Nepal á, mình sẽ học đụng bài học lớn là về Phật giáo, là cho thấy một cái bà lão ăn mày mà đói rã rời từ sáng tới trưa, có người liền cho bà cũng bánh mì, bà mừng quá, bà mới về bà cầm mới cạp được cái hai cái thì có con chó ở đâu nó chạy tới, bà bèn là dứt khoát bẻ đôi liền cho con chó một nửa. Thì cái ông Tây này cũng khoái quá, ông lợn hỏi bà thì bà nói rằng nó đói mà tôi cũng đói, hai đứa cùng đói thì tại sao tôi ăn một mình. Bà trả lời như là một cái máy vậy này, bà không có suy tư gì hết, mà nó đói mà tôi cũng đói thì làm sao mà tôi có thể ăn một mình được, thì phải chia cho hai đứa đói chứ nha. Trong cái suy tư của bà này không hề có một cái sự phân biệt nào, không có một cái ranh giới nào giữa người với thú trong cái nhu cầu vật chất nha. Thì cái đó đó, cái người như vậy đó mới gọi là người sống cái hạnh bố thí nha, chứ đừng có ngồi nó mà nói là tôi nghèo quá tôi không có cái gì bố thí là nó tào lao, nó tầm bậy nha, cái nó hiểu như vậy là chết nha. Cái đạo Phật không có cái đạo mà tào lao, đạo Phật không phải là cái đạo dành cho đại gia, đạo Phật không phải là cái đạo dành cho người giàu, mà đạo Phật là dành cho người có lòng, có tâm, có trí, có tình. Làm ơn nhớ giùm cái đó nha, cái đó là niệm thí đó. Còn niệm giới là xét xem cô cái năm giới, 38 giới của mình nó có cái vấn đề gì hay không để phục hồi. Còn nếu mà mình thấy nó ok thì mình vui với cái ok đó, để mà lấy cái vui này làm nền tảng cho thiền định. Thì cái giới đó được gọi là Samatthi Sangvatthanakkhasi, là cái giới mà làm nền cho thiền định đó, nha. À, rồi thì niệm thiên là xét thấy rằng á, là được về trời là phải có đủ những cái hạnh lành nào, như bố thí trì giới, tinh tấn phục vụ, thuyết pháp, thính pháp, tùy hỷ. Mà tôi mà mình nè à, thì mình cũng có được những hạnh lành đó. Những hạnh lành đó khi nào có điều kiện là mình làm ngay, không có do dự, không có đắn đo, không có phân vân, không có nghi hoặc, không có lưỡng lự. Thì cái tấm lòng của mình ấy, thì mình có đủ những hạnh lành đó, thì mình có thể mình cộng trú với họ. Xét như vậy gọi là niệm thiên. Tôi nhắc lại, niệm thiên là xét thấy rằng mình có đủ cái hạnh lành để cộng trú cộng sinh với chư thiên, thì ấy được gọi là niệm thiên. Mỗi ngày có thường xuyên niệm như vậy nha, mỗi ngày có tự xét rằng mình có sống giống chư thiên hay không. Đây à, mình sống giống chư thiên hay là mình sống giống cái loài bàn sanh súc sanh, hay mình sống giống phạm thiên, hay là sống giống thánh nhân. Cái này kinh nói cho phải tôi nói nha. Trong tăng chi Phật dạy, chỗ nằm chỗ ngồi nào mà ta sống bằng tham sân si thì chỗ ấy được gọi là chỗ của bàn sanh, của súc sanh, của đọa xứ nha, của ngạ quỷ hay tu la địa ngục. Còn cái chỗ nằm chỗ ngồi nào của người mà sống thập thiện á, thì đó là chỗ ngồi của các hàng dục thiên. Cái chỗ nằm chỗ ngồi chỗ đi chỗ đứng nào mà của cái người mà an trú từ bi hỷ xả thì chỗ ấy gọi là phạm cung, là cái chỗ mà của phạm thiên. Cái chỗ nằm chỗ ngồi nào mà có một cái hành giả tu tập niệm xứ thì chỗ đó được gọi là thánh xứ, là chỗ của thánh nhân nha. Đây đó, cho nên ở đây niệm thiên niệm vậy đó, đó gọi là sáu pháp cần phải tu tập. Rồi tiếp theo là sáu pháp cần phải biến tri. Alo, các vị còn nghe không? Đây, thế nào là sáu pháp cần phải biến tri? Đó là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Đó là sáu pháp cần phải biến tri. À, cái này mà không có nghe giảng á, thì đọc cái này nó buồn ngủ dữ lắm, bởi vì nó khô hơn là sa mạc nha. Nhưng mà thật ra là nó không có khô tí nào đâu, nó là một cái đề tài rất lớn, thậm chí nó là đề tài gọi là phổ quát và cũng là tinh hoa của toàn bộ Phật học. Phổ quát làm sao? Có nghĩa là ba tạng kinh luật luận không nằm ngoài cái sáu pháp cần phải biến tri này. Tạng luật là sao ta? Sáu cái này mà nói tạng lực là sao ta? Cái bị dò kỹ rồi có đúng không? Có phải toàn bộ tạng lực phải ghi rồi chứ, mấy cách nào mà không ghi đó, toàn bộ tạng lực cái chỉ có hai nội dung, hai nội dung điều nên làm và điều nên tránh, có đúng vậy không ta? Nguyên cái tạng lực có phải đúng vậy không ta? Nguyên cái tạng lực cái nó có hai cái nội dung đó thôi, điều nên làm và điều nên tránh nha. Và nên làm và nên tránh này nó có cái nào mà nó nằm ngoài sáu căn không? Tôi hỏi bà con nha, tôi hỏi bà con, nghĩ chứ sắc sanh đó có phải là hoạt động của sáu căn không? Đâm chém uống rượu bài bạc chích hút có phải là sáu căn mình làm việc của sáu căn không? Ăn uống tắm rửa tiểu tiện vệ sinh à, có phải nói chung là cầm cái tâm xỉa răng, lấy cái tay mà dụi mắt rồi gỡ tóc đó, những động tác nhỏ bé cực kỳ, dẫn đến cái chuyện trèo leo chạy nhảy ăn uống nhai nuốt nói cười buồn vui đấy, sinh hoạt lớn bé có tên hoặc vui, tất thảy những sinh hoạt lớn nhỏ trong đời của mình, từ lúc mà lọt lòng cho đến lúc vào quan tài, có cái hoạt động nào mà nó nằm ngoài cái sáu căn hay không? Nếu có thì kẻ hèn này xin đi bằng đồ gối từ thị sĩ đến tận nhà quý vị nha. Không hề có, không hề có chuyện đó nha. Cho nên đây là lý do mà tôi nói rằng sáu xứ này nó có một nội dung phổ quát bao trùm toàn bộ cái tinh hoa của Phật pháp. Bởi vì toàn bộ tăng lực cũng chỉ có hai nội dung nên làm và nên tránh. Đấy, mà nên làm nên tránh của cái gì? Của sáu căn. Yeah, của sáu căn. Đấy. Bây giờ tôi hỏi bà con, năm giới, tám giới có phải là đánh vào cái sáu căn của mình không? À, chắc chắn là phải rồi. Yeah. Giới sắc sanh có phải là đánh vào sáu căn hay không? Đấy. Rồi trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, ăn chiều, ca vũ, nhạc kịch, sử dụng mỹ phẩm, rồi nằm ngồi giường cao chiếu rộng sang trọng đắt tiền, thì tất thảy tám giới năm giới đều là đánh vào cái mặt trận sáu căn nha. Thì như vậy sáu xứ này riêng tạng lực là đã là làm việc với sáu xứ. Bây giờ qua tạng kinh có phải không? Sáu xứ thì toàn bộ nội dung của tạng kinh có phải đánh vào sáu xứ không? Dạ kính thưa, rất phải. Rồi bây giờ qua tạng A Di Đà. À, qua tạng A Di Đàm, tạng A Di Đàm nói cái gì ta? Tạng A Di Đàm, A Tỳ Đàm nói đến bốn vấn đề chủ yếu. Chủ yếu là gì biết? Hay đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thì cái niết bàn mình bỏ qua bên đi, mệt quá đi, trong đây toàn là nắp bàn không à, cho nên bỏ cái niết bàn qua đi, mình trong rung mình chỉ còn có ba cái đầu tiên thôi. Tâm, tâm là cái biết nha, tâm sở là nội dung của cái biết, còn cái sắc pháp là toàn bộ những gì thuộc về vật chất. Đấy, mà hỏi gì chứ ba cái ông này mà cộng lại có phải là sáu xứ hay không nha. Và toàn bộ vũ trụ này, từ cái cộng lông mi ngay trước con mắt của mình cho đến mặt mặt trăng, tinh tú, thiên thể, tinh vân, các cái dãy thiên hà xa tích tắp mù khơi, cách ta hàng triệu tỷ năm ánh sáng, tất thảy đều nằm ở trong ba cái này, tâm, tâm sở và sắc pháp nha. Tất thảy đều nằm ở trong sáu căn, sáu cảnh và sáu thức, không có cái giống dãy gì mà nó nằm ngoài con số 18 này hết nha. Mà trong rung này còn nghe rõ không? Alo, các vị còn nghe rõ không? Rồi, ngủ sạch rồi. Ok, rồi. Cho nên nó, tôi đã nói hoài, tôi nói mặt trời nó xa như vậy, nó cũng là cảnh sắc, nó là cảnh pháp. Cảnh sắc là cái mà mình có thể nhìn được, và cảnh pháp là cái mà mình có thể suy tư ngẫm ngợi về nó được. Đó, thì đó được gọi là cảnh pháp nha. Còn chung quanh mình cái gì mình sờ được, nếm được, ngửi được, thấy được, nghe được, toàn bộ cái vũ trụ cái thế giới này, bây giờ thôi nó vũ trụ xa lắm, bây giờ mình nói trong cái hành tinh này có cái giống gì mà nó nằm ngoài sáu căn không? Có. Nó một, bản thân nó là sáu căn, hai nữa là nó là sáu trần. À, còn cái sáu thức chính là sáu cái biết mình dựa trên sáu căn để mà ghi nhận sáu trần, tổng cộng là 6 3 18 nha. Đấy, thì mình thấy nó là ngày rất là phất, người nó chỉ cần hiểu sáu xứ này đủ rồi, toàn bộ cái hành trình sanh tử và giải thoát nó nằm trọn vẹn trong cái này. Đường vào rừng cũng chính là đường ra rừng nha. Thở nào còn phàm phu u mê, chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng và suy tư bằng cái thương thích và ghét sợ, vì thấy ở đó nó có cái trường cửu, có cái đẹp, có cái tôi, có cái của tôi. Bây giờ học đạo rồi, hiểu đạo rồi, hành đạo rồi, mình thấy tất thảy đều do duyên mà có rồi phải mất. Đấy. Không có tiếp tục thương thích và ghét sợ nữa. Đấy, thì toàn bộ cái hành trình mà thương thích ghét sợ ấy nó cũng là hành trình của sáu căn, sáu xứ. Đó, rồi bây giờ tu tập là gì? Tức là vận dụng lại sáu căn và sáu xứ ấy, sáu căn sáu ấy để mà có một cái nhận thức ngược lại. Hồi xưa mình thấy nó đẹp, nó bền, nó vui, nó có cái của tôi. Còn bây giờ mình nhìn ngược lại cũng trên sáu căn ấy, mình thấy cái mọi thứ là vô ngã vô thường, mọi thứ là đồ lắp ráp, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Tất cả những cái hình danh giả tướng mà mình thấy như vuông tròn dài ngắn, trong ngoài trên dưới đẹp xấu, tất thảy đều là những ý niệm giả hợp, giả lập, do dựa vào vô số những cái những điều kiện mà có. Đó, tức là cũng trên sáu căn đó mà tùy nhận thức kiểu phàm phu, để mà đam mê đắm đuối đê mê thì đi vào, còn nhận thức cái kiểu mà buông bỏ xa lìa nhàm chán đó, kinh cảm ấy, là nhận thức để đi ra. Cho nên đường vào rừng cũng chính là đường đi ra. Vấn đề là lưng của ta xây về phía nào. Trong trong còn nghe không ta? Alo. Tôi nói tôi mệt quá, nói không kịp thở nha. Đường vào rừng cũng chính là đường ra rừng. Vấn đề là cái lưng của du xây về phía nào. Chỉ vậy thôi nha. Ví dụ như bây giờ cái lưng mình đưa về phố, có nghĩa là mình đang đi vào rừng đó. Còn nếu mà cái lưng mình xây lại với rừng á, thì dầu lưng xoay lại với rừng, đấy, dầu đang trong rừng cũng là đang rời rừng. Vấn đề cái câu này phải xăm lên trên người của mình đó nha. Lưng xoay lại với rừng, dù đang trong rừng cũng là đang rời rừng. Thưa quý vị, cái bài này bà viết nhanh ghê luôn. À, đấy. Có nghĩa là cư trần bất nhiễm trần là như vậy, có nghĩa là sống trong sáu trần, sống ở trong phố chợ phù hoa, sống ở trong cái này gọi là vật lộn đấu tranh từng ngày với cơm gạo áo tì áo tiền, nhưng mà đó cái lưng mình nó đã xoay rồi nha, nó đã xoay nha. Cho nên trong kinh mới nói thế này, có ba cái trường hợp gọi là viễn ly. Tiếng Pali cái là quý quê cá, cái là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Thứ hai là tâm viễn ly mà thân không viễn ly. Trường hợp thứ ba là thân tâm đều không viễn ly. Và trường hợp thứ tư là thân tâm đều viễn ly. Đó, nhớ cái này nha. Đó, trường hợp thứ nhất là thân viễn ly là sao? Thân viễn ly mà tâm không viễn ly, có nghĩa là thân thì ở núi rừng xa vắng, mà cái tâm thì lối ngày cứ nghĩ về phố xá chợ búa, bạc tiền cơm áo. Thì cái đó trường hợp là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Trường hợp thứ hai, tâm viễn ly mà thân không viễn ly thì dễ hiểu rồi, có nghĩa là thân thì cũng ở tùm lum phố chợ xóm làng chung chạy vợ chồng con cái tùm lum hết nha. Nhưng mà cái tâm mà coi như đã xoay lưng rồi, đang ở trong rừng mà cái mặt hướng về phố, có nghĩa là ta đang rời rừng đấy nha. Rồi cái trường hợp thứ ba là thân tâm đều không viễn ly thì dễ hiểu quá, có nghĩa là ở chợ và lòng cũng ở ngay chốc cái chợ. Còn trường hợp thứ tư đủ quá tuyệt, tâm đều viễn ly, có nghĩa là thân nơi xa vắng mà tâm cũng ở cái chỗ viễn ly thật sự. Nó còn có một cái từ rất là hay, đó là tại bất tại. Cái từ này phải học. Tại bất tại có nghĩa là thân ở đây, lòng nơi khác. Đó gọi là tại bất tại nha. Cái chữ này rất là hay. Tại bất tại có nghĩa là thân ở đây mà lòng nơi khác. Đang ở, thân ở thiền viện mà lòng bên ngoài thiền viện, đó gọi là tại bất tại. Mà thân ở chợ mà lòng hướng về thiền viện, đó cũng là tại bất tại nha. Nhưng mà có hai cái trường hợp nào trong đây mà tốt thì tùy quý vị hiểu, chứ bây giờ bắt chứ tôi phải giải thích nữa thì thôi quý vị sống làm cái gì nha. Đó thì tự mình lựa. Cho nên đó là tôi nhắc lại cái câu thần chú, đó là đường ra rừng cũng chính là đường vào rừng. Vấn đề là lưng xoay về phía nào. Khi rừng ở sau lưng ta, phố trước mặt ta, thì dầu đang ở trong rừng, ta đã bắt đầu rời rừng rồi đó nha. Ok. Đó, cho nên cái sáu xứ này nó lớn chuyện gớm lắm chứ không phải bình thường nha. Nó lớn chuyện lắm, là bởi vì nó là toàn bộ vũ trụ, nó là toàn bộ gọi là sanh tử buồn vui thiện ác của mình, mà làm sao mình coi nhẹ nó được. Nên quý vị nhớ tùy, chà cái này cũng tùy nữa, tùy căn cơ khuynh hướng trình độ mỗi người mà ta lụy đủ sáu căn trần hay không. À, lụy thứ nào kiểu nào càng đậm nhạt cao thấp ra sao. Đây là toàn bộ nội dung của cái gọi là sáu pháp cần phải biến trì. Tôi nói cho đã rồi cuối cùng tôi kết nó lại nha, tôi kết là bằng hai câu này: tùy căn cơ khuynh hướng trình độ, viết lại quá vì nó ra cái chữ hướng thành ra chữ hung nóc rồi, bà con chịu khó viết lại nha. Tùy căn cơ khuynh hướng trình độ mỗi người mà ta lụy đủ 6 căn hay không, lụy thứ nào, rồi lụy kiểu nào, sâu cạn cao thấp cái gì đậm nhạt, rồi cái chân hậm như này viết thiếu rồi nè, sâu cạn đậm nhạt cao thấp ra sao. Mà tại sao tôi phải ghi cái này là bởi vì có rất là nhiều bà con bị một cái tâm bệnh mà gọi là vô phương là điều trị là sao. Cứ khoe với tôi là sư biết con đâu có quan tâm tiền bạc đâu, con đi làm gì con giao hết cho bà đó, rồi bà muốn cho ăn gì ăn, áo quần con sư thấy vậy đó, là bà muốn cho mặc cái gì mặc, đến cả đồng hồ dây nịt mắt kiếng giày dép nón mũ gì đó áo khoác tất thảy coi như là giao hết cho bà đó, con có bận tâm. Bởi cho nên con nghe sư giảng mà tu nghĩa là lòng không có lụy vật chất đó, con tâm đắc lắm, đúng đó, đúng là trường hợp của con đó. Trời ơi, hôm nay giờ tôi nói ông, tôi nói ông ơi, ông lầm quá trời lầm rồi. Cái vấn đề đây không phải là ông không có đụng tới, mà là ông tu, mà vấn đề cái lòng ông nghĩ gì. Ông biết rằng mà xã ông đủ sức lo cho ông thì ông mới giao cho bà, thì ông dám giao cho cái bà hàng xóm hay không à. Rồi một chuyện thứ hai đó là nếu mà bà đem trong những món mà ông không thích đó, ông có chịu hay không. Thứ ba là bà ở với ông mấy chục năm rồi, bà phải thuộc bài của ông chứ nha. Bà sắm là y như ông muốn thôi nha. Cái ở cho mặc tàu lao, mặc tầm bay tầm bạ, xấu thiếp hổ chàng chứ đâu có phải đẹp lẽ gì nha. Mà có nhiều người ngộ lắm, họ tâm đắc những cái tàu lao mà họ không hề biết rằng lụy cái thứ nào trong sáu trần cũng là vấn đề hết đó, thưa quý vị. Đừng có nói là tôi không thích ăn ngon, nghĩa là tôi hơn bà kia xài bét. Tôi không thích ăn ngon mà tôi thích mặc đẹp. Có người không thích ăn ngon, không thích mặc đẹp mà là thích nhà cao cửa rộng. Có người không thích gì hết, chỉ khoái xe xịn thôi quý vị nha. Có người không có khoái gì hết, chỉ khoái có phòng nhì, cái là có cái người thứ ba bên ngoài. Đấy, cho nên cũng đừng có nói, cho nên sáu xứ này nó quan trọng lắm. Có nghĩa là tùy căn cơ trình độ. Rồi, tiếp theo. Sáu pháp cần với đoạn trừ, coi như khỏi giải thích mệt. Bởi vì sáu cái này nè, nó chính là sáu cái vừa giải thích đó. Đây, nói về chi pháp thì khác, nhưng mà cái nội dung phải nói đó thì nó y chang như cái vừa rồi. Có nghĩa là sắc ái tình ái, có nghĩa là có ai trong đời này mà lại không dính vào sáu cái ái này? Không bao giờ có chuyện đó. Tôi nhắc lại, có ai trong đời này thì A-la-hán là ngoài đời rồi nha, ngoài cái cuộc đời này rồi. Chứ có ai mà còn sanh tử ha mà lại không có sáu cái này không? Bởi vì tôi đã nói rồi, còn cái người này là vô duyên dữ nữa. Thì các vị có đi thì các vị đi, tại sao các vị phải từ biệt rồi tùm lum tà la? Nên tôi biết tôi nói các vị giận, nhưng mà trời ơi nó tà la quá nha. Rồi cho nên đây là sáu cái ái mà mình lưu ý là coi con mình có bị dính hay không nha. Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái. Và chưa hết, các vị nhớ cái này mới quan trọng nè, cái này mới quan trọng nè. Đó là ta không thích A đừng tưởng là ta không thích B nha. Nó tới 24 hữu tự là không A thì B, không C thì F, không S thì N, M, O, P, Q, R, S, T, U, Y. Nó biết bao nhiêu mẫu tự. Mình không thích A, coi chừng mình thích B nha. Cho nên nhớ cẩn trọng cái này nha. Mà toàn bộ kinh điển của Phật á, gồm ba tạng kinh lực lượng á, thì mình thấy tạng lực á, là dạy mình cách đối phó, gọi là dễ nhớ dễ làm. Nhưng mà riêng cái tạng kinh là A Thì Đàm á, thì nó bắt đầu nó hơi trừu tượng, nó tâm linh hơn. Thì dụ nhất là A Thì Đàm. Còn tạng lực là hướng dẫn toàn bộ những cái cụ thể. Thì kheo không được ăn cái này, thì kheo không được cắt cái này, thì kheo không được làm cái này, thì kheo không được nói cái này, thì kheo không được hoạt động như thế này. Nói rõ như vậy. Còn trong A Tỳ Đàm thì nói rất là trừu tượng. Đây là tâm bất thiện, đây là tâm thiện. Đây là thiện dục giới, đây là thiện sắc giới, đây là thiện vô sắc giới, đây là thiện siêu thế. Chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà tụ trung lại đó thì vẫn là đánh mạnh vào gọi là chiến trường của sáu ái, đánh mạnh vào cái mặt trận sáu ái. Đó là ngày nào mà mình không có thấy được mọi hiện hữu là khổ, thầy thích cái gì thì cũng là thích trong khổ. Khi ngày nào mình không thấy được hai cái sự thật này nè, thì mình không thích cái này cũng phải thích cái khác. Nhớ nha, cái này tôi nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói cái kiến thức về bốn đế đó mà không có thuộc lòng như con nít, không có thuộc như con sáo, con nhồng, con vẹt, con kiền, con diễn hết, thì coi như là không học giáo lý được. Vì ngay chỗ này mình phải nhắc lại rất rõ cái nội dung bốn đế nha. Khi mà mình muốn lìa sáu ái thì mình phải nhớ cái nội dung đó, tức là mọi thứ trên đời này đều là khổ, nó đắng nó là khổ đã đành, mà nó ngọt nó cũng khổ luôn, là vì nó khổ gián tiếp. Tìm nó là khổ, tìm không được là khổ, tìm được rồi mà giữ được nó cũng khổ, mà giữ không được cũng khổ, đó là cái ngọt đó. Còn cái đắng thì không cần phải nói, đắng nghe tới chữ đắng là nó thấy khổ rồi nha, đắng là khổ rồi. Còn đằng này đó là nghe mình nói qua cái ngọt đó, đi tìm nó là khổ, tìm không được là khổ, tìm được rồi mà phải giữ nó cũng khổ, mà giữ không được là khổ. Nói chung bà đâu khổ đó nha. Đó là cho nên đó là lý do tại sao mà mọi thứ ở đời đắng ngọt đều là khổ, là vậy đó thưa quý vị nha. Chứ mình đừng bắt chước người ta nói mà mình không giải thích được. Mai này giả sử mình có đi nói đạo cho ai nghe thôi, người ta nói ồ đạo Phật nói cái gì cũng khổ, và mình nói đúng. Họ nói trên đời cũng hạnh phúc, có đạo Phật có nhìn nhận có hạnh phúc, nhưng mà có điều nó hạnh phúc, thứ nhất là nó cũng có bền, thứ hai nữa nó hạnh phúc đó, nó chỉ là giải pháp của đau khổ thôi. Thứ ba, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chỉ là đơn giản là cái sự vắng mặt của đau khổ thôi nha. Lỡ nào đi nữa đó, thì mình thấy hạnh phúc nó là cái phải xét lại nha. Có hiểu được cái đó thì mới lìa được sáu ái. Mà có lìa sáu ái đó mới hết được cái tâm đầu thai các cõi, còn thích cái gì đó thì còn đầu thai cao thấp siêu đọa tùy nghiệp. Nhớ cái đó, có lìa sáu ái mới mới gì ta, mới bỏ được cái tâm đầu thai các cõi, mà còn thích cái gì đó thì còn đầu thai, mà cao thấp siêu đọa thì tùy nghiệp nha. Đúng, mới hết được, đúng là mới hết được, đúng rồi đúng. Cảm ơn cái chánh hay cái chân hạnh như hả ta, trong đây không có bỏ dấu cho nên đọc nhiều khi đọc sai cái gì đừng có buồn nha. Đọc sai nhiều cái tên nghe kỳ lắm, có nhiều cái tên không có dấu đọc nghe kỳ lắm nha. Ví dụ như bữa hổm có cái bà nào mới để là tính nữ đảm đang mà không mỗi dấu không biết đường đâu mà đọc nha. Rồi rồi tiếp theo là thế nào là sáu pháp chịu phần tai hại đấy, thì bữa hổm mình nói rồi, ha nó phải ghi ra, có nghĩa là sáu pháp mà dẫn đến sa đọa đó. Sáu pháp dẫn đến sa đọa đó thì cái thứ nhất cái là không có cung kính pháp. Xong rồi lỗi, cái tiếng Bali gọi là aga đó quá, aga đó quá là sáu bất kính nha. Thì bất kính thứ nhất là ba cái đầu tiên, là bất kính tam bảo, rồi tiếp theo là bất kính tam học, rồi bất kính cái tinh thần tinh thần Phật pháp. Dễ sợ không, cái bất phóng vật mà tôi lại đi dịch là tinh thần Phật pháp. Rồi tiếp theo là cuối cùng là bất kính trong cái sự đãi người. Đãi này cái là tiếp xúc đó, chứ không phải đãi đằng nha, trong sự đãi người. Rồi bây giờ giải thích sao à? Trong chú giải giải thích cái này bất kính đối với bậc đạo sư là sao? Các vị có biết đó là cái này có nhiều chuyện hay mà của mình nha, có nhiều chuyện hay mà của mình mà mình đem mình nói ra nó là khoe, nhưng mà có nhiều trường hợp đó, thì nó không hề có ý nghĩa đó. Tôi nghĩ trong trường hợp này cũng là vậy, là từ lâu lắm rồi tôi rất là khó chịu khi mà tôi lại thấy mình nằm cao hơn cuốn kinh, cao hơn tượng Phật. Thí dụ như tôi ở mấy cái chỗ mà nhà chỗ chỗ mà tôi ngủ hẳn trên sàn luôn nha, tôi nằm hẳn trên sàn luôn, tôi có cái nệm tôi leo lên đó tôi nằm, rồi cái nhiều khi đọc sách chắc chồng chồng chồng chồng như mà tối mình nằm mình liếc thấy cuốn kinh nằm thấp mình cũng khó chịu nha. Nói gì là tượng Phật, và trong cái cách bài trí tượng Phật á, là khi tôi tới nhà Phật tử người lạ hay người quen mà nếu mà tôi thấy nhắm nói được tôi cũng nói. Có nhiều nhà nó cái khấm thờ, cái trang thờ lên cao, còn có nhiều nhà nó cái trang thờ họ để họ họ không có trang, họ để họ thờ Phật ngay trên cái đầu tủ luôn, mà đầu tủ rất là thấp. Khi mình đứng á, thì cái tượng Phật ngang cái dây lưng của mình á, thì đó với tôi đó là sự vô phép. Các biết nói rung rung như kiểu không ta, tức là mình thờ Phật mình trên cái đầu tủ, trên cái bàn, trên một chỗ nào đó không cần biết, nhưng mà tượng Phật cái vị trí đó, cái chiều cao nó ngang với cái lưng, cái dây lưng của mình là không có được, rất là bất kính, rất là phạm thượng. Tối thiểu minimum á, là cái chỗ ngồi của tượng Phật phải từ ngực mình á, trở lên, chứ không thể nào mà ngày ngồi mà ngang với cái dây lưng của mình hết. Nói nó hơi hổn là lưng quân á, còn ngay cái tượng Phật mà ngồi ngang cái lưng quân mình là ngang cái rúng mình nó là hổn nha. Thì ở trong đây mới nói rõ là tôn kính Phật là tôn kính cái pháp tánh của Ngài. À, biết Ngài là từ vô số kiếp do bi trí dũng mà coi như đó là quên mất bản thân để mà hành ba la mật vì đời, vì Phật đạo. Kiếp cuối thành Phật rồi, không có một cái ngày, không một giờ nào mà không nghĩ đến chúng sinh. Mà kẻ nào không hiểu được cái này, không hiểu được ba cái hạnh lành căn bản của Phật, cái gì ngài cũng biết, ai ngài cũng thương, đức lành nào ngài cũng có. Khi mà mình không có hiểu được cái con người đó, trong trăm ngàn muôn triệu tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ đại kiếp mới có một người như vậy ra đời, nếu mình không hiểu. Và cái con người đó khi ra đời rồi, nó giàu gọi là người ta không gặp ngài trực tiếp, chỉ chút ít lời dạy của ngài cũng đã cứu chuộc bao nhiêu là cái mảnh đời tan thương máu lệ trong cái trần gian này. Cái con người đó nó khả kính như vậy mà vậy mà có người hiểu không nổi nha. Cho nên họ nói với ngài trong đây nói rõ, ví dụ như vô cái chỗ mà thờ phụng đền tháp mà mình có cái sự bất kính, nó cũng là một kiểu bất kính, không tìm hiểu. Trong đây nói rõ là không có tìm hiểu về cái ân đức của bậc đạo sư cũng là một kiểu bất kính, và từ cái chỗ không tìm hiểu về ân đức của ngài đó, cho nên là hình tượng về ngài mình cũng không có tôn trọng, thì đó là trường hợp đó gọi là thiếu cái lòng tôn trọng bậc đạo sư. Chú giải nói rằng khi Thế Tôn còn tại thế đó, thì tất cả tăng ni và cư sĩ, khi Thế Tôn còn tại thế thì tất cả tăng ni và cư sĩ khắp mọi phương trời chỉ cần họ là người thờ Phật ha, thì trong nhà của họ thì khỏi nói rồi, trong cái chỗ ở riêng tư của tăng của ni đó luôn luôn có một cái chỗ ngồi rất là trang trọng, mà luôn luôn được lau dọn quét tước sạch sẽ, trải sẵn chỗ ngồi. Dầu họ tu trên núi cao rừng thẳm ở bên Pakistan, Pakistan ngày xưa là cũng của Ấn Độ nha, dầu Pakistan là ở bên xứ Tích Lan, không cần biết ở rừng sâu núi thẳm hang động những cần biết, nhưng mà luôn luôn họ cũng có một cái chỗ ngồi rất là trang trọng. Để chi? Bởi vì biết đâu đêm nay, chiều nay, sáng sớm, ngày mai Thế Tôn sẽ xuất hiện ở đây. Dầu cái chuyện đó là có thể không có, nhưng mà vì biết ngài còn, mà hễ ngài còn thì cái chuyện ngài có mặt ở đây là tôi đang giảng tới đó, mà tôi phải nói là tôi tiếc vô cùng. Tôi trời, sanh ra cái thời đó sướng thiệt chứ, tức là mình bây giờ nó là cái chuyện mà mình được đi Ấn Độ đã là đòi hỏi cơ duyên trùng trùng, quý vị biết không? Đúng ra cái theo cái plan được ngày 26 là tôi bay nè, bây giờ cuối chướng duyên tôi nói đầy đầu hết trơn, cho nên là đành phải cancel, uổng ghê, lòng đau như cắt nha. Mà mai là cái bển thì chỉ có thấy một cái gò đất nho nhỏ chỗ Trà Tỳ Thế Tôn ngày xưa thôi, huống chi ngày xưa ngày còn tại thế thì ai có lòng nghĩ về ngài hay đều có cái hy vọng là sẽ được gặp ngài trong một buổi sớm buổi khuya nào đó. Cái lòng ngày xưa họ không có thờ Phật như mình bây giờ, mà chỉ chuẩn bị chỗ ngồi để ngài có thể đến bất cứ lúc nào. Mà khi mà cái tin buồn từ cư sĩ Nara loi là Đức Thế Tôn đã không còn nữa, thì từ ngày ấy chỗ ngồi đó mới không còn, và dần dần 6 thế kỷ sau chỗ ngồi ấy được thế bằng một cái bàn thờ có hoa, có nước cúng dường, rồi từ từ có mới thêm có thêm có tượng thiên người Hy Lạp, rồi còn vào bên Ấn Độ phải thế kỷ thứ sáu thì bắt đầu nó có tượng nha, thế kỷ thứ sáu sau khi Phật Phật sau sau sau khi Phật tịch á thì mình mới có tượng, thì mình mới có tượng. Cho nên là kính Phật là sao, là hiểu Phật và tôn kính cả những cái dấu vết của Ngài, dù đó là ảnh vẽ hay là tranh tượng ha, thì đều là tôn kính hết. Trong kinh nói ông vua gì ta, ông vua gì, vua Bình Sao Vương, các vị còn nghe không? Bim Bi Sa Ra là Bình Sa Vương, cha của A Xà Thế ha. Còn Bình Đú Sa Ra, cha của vua A Dục, nhớ nha, hai cái này khác nhau nha. Hai cái này, một cái là Bin Bí Sa Rá ha, Bin Bí Sa Rá, Bin Bí Sa Rá là Bình Sa Vương là cha của A Xà Thế, còn cái ông kia là Bin Đú Sa Rá là cha của A Dục, hai ông này khác nhau. Là mình nhớ một cái Bin Đú, một cái Bin Bí nha. Thì cái ông Bim Bisara này nè, ổng là có vị biết ổng là một vị vua mà coi như là thương Đức Phật mình từ cái thuở mà ngài còn còn phàm, mới cứ đi tu, đó là vua thương đến mức vua thấy ngài đi bát đó, mà vua thấy cái tăng tướng của ngài vua quý quá, vua mời vào vua nói thôi thì bây giờ đừng có tu nữa, ra bước, chỉ cần bỏ cái áo này đi, mặc cái áo hoàng bào lên thì coi như đất nước này hai anh em mình mỗi người một nửa, ghê không? Một người lạ quá mà mới gặp họ, mình đã mời họ về làm vua một nửa vương quốc của mình, thương quý như vậy, thì ngài từ chối, ngài nói là ngài bỏ nguyên một cái vương quốc xá gì là một nửa, và ngài cũng cảm ơn, ngài hứa khi nào ngài tìm đạo giải thoát được ngài sẽ quay về, ngài gặp ông. Và sau này chính vua Bình Sa Vương là cái người đầu tiên cúng chùa cho mình, cho Phật giáo, cho nên là ngài thành đạo vào ngày rằm tháng tư, thì 9 tháng sau vào rằm tháng giêng là Phật giáo đã có ngôi chùa đầu tiên là chùa Trúc Lâm ở Ratchakha nha, toàn trúc không nha. Đó là cái chùa đầu tiên Phật giáo, mà đồng thời đó cũng là cái chỗ mà Đức Phật có một cái cuộc gọi là đại hội đệ tử thánh tăng 1.250 vị, đều là đắc lục thông, không mời không nhắn về mà tự động vân tập, mới ghê chứ, đều là lục thông mà không mời mà về tự động nha. Và cũng ngay trong cái cuộc gặp mặt này, ngài mới gọi là tuyên giảng cái nội dung cương lĩnh của Phật pháp trong suốt 45 năm hoằng đạo sau đó, đó là không làm các điều ác, thực hiện các hạnh lành, giữ gìn tâm trong sạch, ấy lời chư Phật dạy. Đó là ngay trong cái kỳ đó, cái kỳ đó là của vua này. Mà vua này đắc đạo xong rồi thì sao ta, vua này nghe Phật thuyết pháp, vua đắc tu đầu quần, mà cuối cùng vua là bị hoàng tử của mình là A Xà Thế nó nghe lời bạn xấu ha, mà coi như là đem nhốt vô trong nhà tù, rồi cuối cùng chuyện dài lắm, đại khái cuối cùng là thấy cha bỏ đói mà cha không chết, A Xà Thế không cam tâm mới bèn kêu người lấy dao gọt cái gót chân của ổng, gọt cái gót chân của vua cha rồi sát muối lên, xong rồi đem hơi lửa cho muối nó nổ lóc bốc lóc bốc lóc bốc cho vui vậy đó. Thì tuổi già mà bị hành hạ kiểu đó, đã thiếu ăn rồi còn thêm mà bị gọt cái gót chân, rồi bôi muối hột lên, rồi đem hơi lửa, là nó kêu lóc bốc quý vị nghĩ chịu đời sao thấu trời, cuối cùng không chết, cuối cùng không chết đi, rồi được sanh về làm một cái vị gọi là tướng quân Dạ Xoa, gọi là quy lực nghiêng trời ở trên cõi tứ thiên vương, tên là Chanda Vasapha, Chanda Vasapha. Mà tại sao mà kiếp chót gặp Phật mà được đắc tu đầu quần ngon lành như vậy, mà tại sao chết thảm như vậy, là bởi vì kiếp xưa ấy, vua chết vì cái vết thương ở chân là do quả nghiệp kiếp xưa trong đời một Phật quá khứ đã mang giày dép vào chỗ đỉnh tháp với tâm mà kiêu mạn bất kính đó, các vị có thấy không ta? Vua chết vì cái vết thương. Vết thương, vết thương ở gót chân là do quả nghiệp kiếp xưa trong đời một Phật quá khứ đã mang giày dép vào cái chỗ đền tháp và với cái tâm kiêu mạn bất kính, có nghĩa là ô xá gì ba cái này đó, cái mạng này không có rê, kiêu mạn mạng có rê nha, mang giày dép vào cái chỗ đền tháp với tâm kiêu mạn bất kính nghe ghê vậy đó. Rồi cái thứ hai nữa là không có tôn trọng pháp, là vì sao? Nếu mà mình không tôn trọng Đức Phật thì pháp đâu có nghĩa lý gì nha, đâu có đáng gì đâu mà tôn kính nha. Vì mình có hiểu Phật, mình có thương Phật, mình có quý Phật, mình mới có kính Phật, thì mình mới có cái lòng tôn trọng lại của Ngài. Trong đây nói rất rõ tôn trọng pháp là sao. Tôn trọng pháp có nghĩa là hành trì, hành trì một cách tôn trọng pháp là học kỹ ha, hiểu kỹ và tôn kính cái người thuyết pháp. Rồi nghe pháp ở trong chú giải nó rõ như vậy đó nha. Tôn trọng pháp là học kỹ, hiểu kỹ và tôn kính cái người thuyết pháp, nghe pháp. À, học kỹ hiểu kỹ, bởi vì Đức Phật Ngài dạy trong Tăng Chi Bộ cái phần năm chi ấy, Ngài dạy rằng này các tỳ kheo, cho đến bao giờ mà hàng tứ chúng đệ tử của ta mà còn là học pháp bằng một sự tôn kính, sắc cách chăng là tôn kính, học một cách tôn kính mà hiểu một cách tôn kính, ghi nhớ một cách tôn kính, hành trì một cách tôn kính, thì khi ấy giáo pháp không có biến mất ở đời. Này các tỳ kheo, không có một thứ thiên tai nhân họa nào, dầu là về đất, do đất, do nước, do lửa, do gió, không do một cái điều kiện thiên nhiên nào có thể tàn phá được giáo pháp Như Lai, ngoại trừ ra sự có mặt của cái người thiếu trí. Vì những người thiếu trí là những người không có niềm tin, không có đủ cái sự tôn kính khi mà lắng nghe, ghi nhớ, tìm hiểu và hành trì. Thì chính vì những người này sẽ khiến cho cái chánh pháp bị biến mất ở đời nha. Biến mất đây có nghĩa là không được người ta biết tới nữa nha, biến mất có nghĩa là vậy đó. Rồi thứ hai nữa đó là Phật dạy một chỗ khác, Phật dạy trên đời này có ba cái hạng người rất là khó kiếm. Cái hạng thứ nhất đó là Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác, thứ hai là đệ tử của Như Lai cũng quý hiếm vì chỉ có khi Như Lai ra đời thì mới có mặt, và cái hạng thứ ba đó là cái người thuyết giảng chánh pháp cũng là người khó kiếm ở đời. Là bởi vì chỉ có Phật pháp thì mới có người thuyết pháp, và cái chữ thuyết pháp trong kinh nghĩa nó khó lắm. Thuyết pháp này không có phải là vô là hai ba trang biết ba mớ rồi lựa mấy đề tài an toàn ấy, rồi giảng bu lu ba la được gọi là pháp, không phải, mà là đi tìm hiểu những ý nghĩa cao sâu trừu tượng, rồi tìm hiểu tới nơi tới chốn, trao truyền lên người khác bằng cái từ tâm, bằng cái trí tuệ, bằng cái tinh thần trách nhiệm, thì nó mới gọi là người nói pháp. Còn nếu mà vì danh, vì lợi, vì một mục đích cá nhân nào đó, không phải là người thuyết pháp, hoặc thuyết pháp mà không nhắm đến những ý nghĩa cao sâu mà chỉ nói cái điều mà mình muốn nói, thì đó cũng không phải là người thuyết pháp, nhớ nha. Cho nên có ba hạng khó tìm kiếm ở đời, đó là Thế Tôn, đệ tử Ngài và những người nói pháp. Rồi như vậy tôn kính pháp, trong kinh nó có lần đó Đức Phật khi mới thành đạo đó, Ngài mới suy nghĩ, Ngài nghĩ trên đời này có ai mà lại không có thầy không có bạn, ta cũng vậy, ta có thể có ai trong trời đất này để ta làm thầy, xem là thầy là bạn hay không. Trong một suy nghĩ rất là nhanh, mình kể là rất là chậm nhưng mà Ngài suy nghĩ rất là nhanh. Ngài nghĩ là trên đời này có ai mà ta có thể xem là thầy là bạn hay không, thì Ngài xét thấy rằng trong vô lượng vũ trụ và có đi xa bao nhiêu đi nữa đó, thì cũng giống nhau một điểm, đó là người như Ngài còn không có thì nói chi là người hơn Ngài. Do đó ta theo cái truyền thống của chư Phật ba đời là tôn kính Pháp, chính chánh Pháp đã tạo ra cái Phật quả, thì do đó chư Phật tôn kính chánh Pháp nha. Đó. Rồi một nhiều lần khác trong đời của Ngài, khi mà các đệ tử đang thuyết giảng mà Ngài đến trước cái hội trường, nghe bên đó đang thuyết pháp, là Ngài đứng đó, Ngài chờ giảng xong rồi Ngài mới gõ cửa để người ta ra mở cửa, Ngài bước vào nha. Chứ không phải như mình đó, là mình nghĩ mình đó là coi như là xếp xong là coi như cởi trụ trì thôi, nó là coi như tất cả là rác, không, trụ trì là có quyền coi tất cả là rác, nhưng mà Phật thì không. Ngài mới nghĩ như vậy, ngài mới nghĩ như vậy, ngài tôn trọng chánh pháp, và nhiều đời khi còn Bồ Tát ngài cũng tôn trọng pháp, cho nên cuối cùng ngài trở thành vị pháp vương. Mình quý cái gì thì mình mới sở hữu được cái đó, mình mê vàng, mình mê tiền, mình mới trở thành đại gia nha. Mình tôn kính chánh pháp, mình đam mê thích thú trong chánh pháp thì mai này mình mới trở thành vị pháp vương chứ nha. Rồi tiếp theo là tôn kính pháp, là tôn kính tăng. Không kính Phật, không kính pháp thì giống lấy cái giống gì mà tôn kính tăng? Bởi vì tăng chính là những vị mà thừa hành cái lời dạy của Phật. Chữ tăng này định nghĩa với nghiêm túc, không phải là cạo đầu đắp cái y gọi là tăng, mà là những vị có thực hành. Bởi vì tăng ở đây mình thấy có tất cả là năm hạng nha, năm hạng tăng, năm hạng tăng. Cái hạng thứ nhất gọi là Sotapanna Patipanna cả, tức là phàm phu đang tu tập để chứng sơ quả. Đó. Rồi cộng thêm bốn tầng thánh nữa thành năm hạng tăng bảo. Nhớ cái này nha, năm hạng tăng thì cái hạng đầu tiên là Sotapanna Patipanna Cá, nghĩa là phàm phu mà đang tu tập tứ niệm xứ á nha, chứ không phải mà cạo đầu đắp y gọi là tăng, phải mà phải là cái người đang đang tu tập dốc lòng á. Chứ còn kiểu mình cứ lơ xích sụi ầu ơ, ví dụ như là sáng cái tọa thì tiếng rưỡi, cái điên tiếng rưỡi cái là rồi bắt đầu là vô trùm mình ngủ, coi phim đại hàng khóc khô nước mắt, chiều đi shopping rồi tối tối lên quất như mày thêm 2 tiếng nữa, thì cái đó là không có kể là tinh chuyên miên mật nha, không có kể nha, mà phải là cái người hành giả tinh chuyên miên mật, có nghĩa là dốc lòng đổ máu phơi xương phơi thịt ra để mà tu thì mới gọi là cái hạng gọi là Sotapanna Patipanna cát. Rồi rồi đó là hạng thứ nhất, rồi cộng với bốn hợp bằng thánh nữa là kể là năm, năm bậc này mới gọi là tăng nha. Mà nếu mà đối với Phật với pháp mà mình bất kính thì với cái năm hạng tăng này đâu có nghĩa địa gì, không có nghĩa lý gì hết rồi nha, nó chẳng có ra cái gì hết rồi. Tại vì Phật với pháp gọi là zero thì đối với năm cái ông tăng này là cái gì nha. Mà nếu mà đối với Phật đối với pháp mà không có gì, đối với tăng mà không có gì thì coi như xong rồi, chúng ta coi như đây là pháp chắc chắn là dẫn đến thối đọa nha, chắc chắn là dẫn đến thối đọa. Và ở đây những người không có niềm tin về Phật pháp, những người đạo Chúa đạo Hồi đạo Do Thái đạo Ấn thì nghe chúng tôi giảng cái này hơn hơn nó ồ, tại vì ông đạo Phật ông nói như vậy. Nhưng mà xin thưa, tôi xin nói riêng cái câu này cho mấy người đó, thật ra nếu mình hiểu Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì thì mình sẽ thấy ở đây không hề có vấn đề tôn giáo, mà chỉ có vấn đề chân lý, chỉ có vấn đề là điều thiện. Khi mà ta yêu kính được Phật, yêu kính được chánh pháp, yêu kính được chúng tăng ấy, thì có nghĩa là ta đang yêu lấy điều thiện. Cái người mà không yêu được điều thiện thì nếu quả thật trên đời này có quả ngục thì cái chỗ đó dành cho cái người mà không yêu điều thiện. Kính thưa quý vị nha, chứ đừng có ngồi mà gắn ba cái thứ mà khói nhang chùa miễu cho đây không. Đây tôi chỉ nói là Phật pháp là đại biểu cho cái điều thiện ở đời, mà nếu mình không có thiết tha yêu kính cái điều thiện thì mình đi đâu? Bởi vì theo khoa học thì nó rất là cụ thể, là mỗi vùng nó có những cái thứ động vật thực vật và khoáng vật tương ứng với cái thổ nhưỡng của cái vùng đó. Các vị nghe kịp không? Thì với cái tâm tư nào thì nếu có tái sanh thì cái tâm tư đó nó đẩy chúng ta về một cái vùng đất tương ứng với cái kiểu tâm tư đó. Không biết các vị có nghe kịp này không ta? Alo, tôi nhắc lại. Thực vật, động vật và khoáng vật trên thế giới này nó phân bố tùy theo cái điều kiện thổ nhưỡng của mỗi địa phương. Ví dụ châu Phi nó có những cái thứ thực vật, động vật và khoáng vật mà bên châu Á không có. Mà bên châu Á nó có những cái thứ mà bên châu Úc không có. Mà bên châu Úc nó có những thứ châu Âu không có. Và châu Âu nó có những thứ mà châu Mỹ không có. Là vì sao? Là vì ba cái thứ này, thực vật, động vật và khoáng vật, nó chỉ có mặt trong một cái điều kiện thổ nhưỡng tương ứng thích hợp với nó thôi. Thì cũng vậy, khi mà ta yêu được điều thiện hay là ta yêu lấy cái điều ác thì cái tâm tư của chúng ta nó thích hợp với một cái phương trời nào đó, với một cái không gian nào nó tương với nó, chỉ nó rất là dễ hiểu nha. Ok, mệt quá sức mệt. Vậy nó đơn giản rồi. Rồi không có tôn kính đối với tam học là sao? Không có tôn kính vào điểm hành trì, có nghĩa là hôm qua giảng năm cái pháp quan vu giảng rồi, có nghĩa là nhiều khi mình đối với Phật mình cũng tin ba mớ, đối với pháp với tăng mình cũng tôn kính ba mớ, có nhưng mà trong cái hành trì nó lại có cái lơ đễnh. Trong cái hành trì đó mình lại thiếu cái niềm tin. Trong hành trì mình thiếu niềm tin, mình nghĩ là tại vì ngày xưa trong cái hoàn cảnh nào đó thì Phật mới giảng vậy, mới cấm vậy thôi, chứ thời nay mình tu phải chăm trước, mình phải bỏ bớt chứ, mình phải linh động chứ. Cái suy nghĩ mà cho rằng chăm trước và linh động nó không phải là 100% nó sai, nhưng mà phải nói nó rất là nguy hiểm nha, nó rất là nguy hiểm. Bởi vì tôi nhớ ngày xưa tôi có biết một vị thầy dạy ngành báo, ông có dạy thế này nè, ông nói mỗi một cái bài báo, nếu mà một ký giả, một phóng viên kỳ cựu thì thôi, nhưng mà thông thường á, là một người ký giả, một phóng viên mình viết bài báo, họ đã xem cái bài viết của họ nó giống như một hình tam giác như vậy, có nghĩa là nếu cần mình có thể xén bỏ đi cái phần ít quan trọng nhất. Cái hình tam giác thì nó có cái đỉnh và đáy, thì cái đỉnh đó là cái phần nhọn, là cái phần diện tích nó nhỏ nhất đấy. Thì ông nói là khi viết bài mình đã dự trù nước, nếu mà đem cho tòa soạn, mà tòa soạn nó nói giờ cuối phải cắt giảm nội dung, cắt giảm cái dung lượng của bài viết, thì mình nên cắt cái gì? Mình lựa cái chỗ ít quan trọng nhất mình cắt, lúc mình viết mình đã liệu rồi nha. Chỉ cần mà họ nói cắt bớt dung lượng là mình làm cái re cắt liền, không có trục trặc. Là vì sao? Vì cái phần ít quan trọng nhất. Thì cũng vậy, khi mà mình có một cái miếng bánh pizza hình tam giác, thì nếu mà có người xin mình thì mình không thương họ, mình sẽ cắt cả phần ít nhất, cắt chỗ cắt cái phần đỉnh của cái hình tam giác pizza đó đó. Rồi cái người thứ hai họ tới xin mình cũng cắt tiếp cái phần nào mà nó nhỏ nhất trong cái diện tích của cái bánh pizza đó. Ở đây có nghe kịp không ta? Mình cứ theo cái phần nhỏ nhất mà mình xén xén xén đấy. Ở đây cũng vậy, theo trong cái tinh thần của Phật pháp đó, là nếu mà cái tinh thần tâm học mà mình theo cái kiểu mà không cần thiết thì linh động đó, thì mình sẽ xén từ từ từ theo quý vị. Cái hình tam giác mà quý vị xén riết nó còn cái gì ta? Nó còn là cái hình bình hành. Có đúng vậy không ta? Alo, hình tam giác mình xén riết có phải là hình bình hành không? Mình cứ xén xén xén xén và cuối cùng xén riết, cuối cùng á thì nó chỉ còn lại là một đường thẳng thôi quý vị. Quý vị thử tư quý vị vẽ hình tam giác, quý vị xén đi, cắt riết, cuối cùng nó còn có một vệt thẳng. Mà khi nó còn một vệt thẳng thì sao ta? Là mình tha hồ dễ xén vô cùng, mình cứ cắt bớt, tại nó cũng còn có một đường thẳng, là mình cứ cắt đầu nào cũng được hết. Ở đây cũng là ngài Na Tiên á, ngài nói rằng trước khi viên tịch Phật, ngài có dặn ngài Anan, khi ta tịch rồi chúng tăng có thể bỏ đi những hộp giới nhỏ nhỏ nhặt. Thì khi đó nó, khi trong kỳ kết tập á, thì ngày sắp lại ngày Ca Diếp, ngày có hỏi ngài Anan vậy chứ Thế Tôn có nói cái gì nhỏ hay không. Ngày Ca Anan nói không, lúc tôi khổ quá khổ, tôi buồn cái chuyện Thế Tôn sắp đi, cho nên là tôi không có còn tâm trí đâu mà hỏi cái câu đó nữa. Thì ngày Ca Diếp ngày trách ngày nói đó cũng là cái lỗi của hiền giả. Tuy nhiên tất cả những gì mà Thế Tôn đã thuyết giảng, đã ban hành, đã cấm chế, đã quy định, chúng ta cứ như vậy y giáo phụng hành, không thêm bớt, không sửa đổi gì hết. Và đến mấy trăm năm sau, đến vua đời vua ngài Nagasena ra đời, ngài có đem ra cái chuyện đó đây ngài nói. Thì vua Milinda có hỏi ngài vậy chứ tại sao mà các vị thánh không có lựa ra được một mớ nào bỏ bớt cho nó nhẹ. Thì ngài Na Tiên ngài trả lời thế này, ngài nói mà ông vua cha mà trước khi ông chết, ông có dặn đám con, ông nói khi mà phụ vương mà băng hà rồi, mấy con coi cái vùng đất nào nó quan trọng nữa thì thôi bỏ bớt cho nước láng giềng đi. Thì ngài Na Tiên ngài hỏi có ông vua nào mà dặn dò như vậy hay không, và nếu có thì mấy ông thái tử, hoàng thái tử, mấy vua con đời sau á, mà ông có làm cho lời cha hay không. Tại vì ông cha mới nói nó đất bao la quá, mình kiểm soát không có nổi, thôi nếu mà cha mất rồi thì mấy con coi cái vùng nào quan du bỏ bớt được thì bỏ. Thì em vua Minh Linh Đạm nói dạ thưa ngài, không ạ, trẫm trong tư cách vị thế của một ông vua, trẫm xin thay mặt cho mấy ông hoàng thái tử đấy trả lời như sau: đất không kiếm thêm thì thôi, tội tình gì bỏ bớt. Thì ngài Na Tiên nói cũng vậy, trong cái suy nghĩ của tăng chúng, của các bậc thánh hiền cổ đức xưa giờ, thì thì vị chánh đẳng giác là quý hiếm, và lời dạy và giáo luật về chánh đẳng giác là cũng là quý hiếm, thì không gì không thêm thì thôi chứ mắc gì mà bớt. Đấy, nhớ nha, mà người nào có cái lòng mà muốn linh động đó, sửa chữa và thêm bớt, người đó được gọi là bất kính đối với tam học, nhớ nha. Rồi thêm đó là chống đối, là bất kính đối với bất công vật, là sao, là cái tinh thần. Đây, cái tinh thần là sao ta, tinh thần ấp mà đó, có nghĩa là tinh Phật, kính Phật, tinh tam học, cái gì cũng tinh hết, nhưng mà cái quan điểm thì ậu ơ ví dầu, không sao đâu. Không sao đâu, thì chính cái ba cái chữ mà không sao đâu đây cũng chính là một cái thái độ mà cực kỳ nguy hiểm. Trong kinh mô tả cái tinh thần phóng dật nó giống hệt như là cái hang cua mà trên đồng ruộng, mấy bà con có biết biết cái hang cua, lỗ mội không ta, lỗ mội mội mội mội còn mấy giờ để giảng mới kịp không nữa, còn mấy phút nữa. Mội no mội có ô á, có nghĩa là con cua, con còng, con rắn, con lươn gì đó mà nó khoét vô mấy cái bờ bờ ruộng bờ đê đó, rồi rồi nước rỉ rỉ rỉ rỉ đó, thì ruộng có nhiều khi người ta cần phải giữ nước không cho nó rút theo mực sông rạch. À, rồi có lúc họ phải cho nước nó thấp hơn sông rạch, có lúc mình muốn giữ cho nó cao hơn sông rạch, mà cứ mấy bờ đê mà nó có bị mấy cái lỗ mội thì nó rò rỉ thì kẹt lắm nha. Nghe nó rò rỉ thì cũng vậy, cái có những cái quan điểm tu hành cho gọi là không, gọi là xem rẻ, coi nhẹ đó, coi nhẹ không sao. Thì cái thái độ mà cho rằng không sao đâu đó gọi là bất kính đối với Atama đó nha. Trước khi viên tịch Phật dạy, vạn hữu vô thường chớ phóng dật. Thì chữ phóng dật ở đây gọi là không phóng vật, ở đây gọi là chữ dễ, phóng vật là appamada, là không dễ người nha, không phóng vật. À, còn pama đó là dễ người, tôi không thích xài chữ dễ vui mà thích xài chữ dễ người hơn. Dễ người là sao? À, dễ người có ba nghĩa. À, nhớ nha, dễ người có ba nghĩa. Một là xem điều ác nhỏ rồi không sợ, xem điều thiện nào đó là nhỏ rồi không làm. Không biết sợ tái sinh. Đó, đây là ba cái dễ vui nha. Một đó là xem cái điều ác nào đó là nhỏ rồi không có sợ. À, bà hôm tôi giải thích này rồi, một câu nói cho vui thì có gì đâu. À, một cái động tác nháy mắt, lắc đầu, biểu môi, trề môi rồi gì đó chút xíu vậy đó là mình nó không có gì đâu, nhưng mà thật ra nó là nó có thể là cái mầm của đại họa mà mình không có biết nha. Cho nên không dễ ngư, nên là đối với điều thiện thì không xem điều thiện nào là nhỏ rồi chê không làm. Thứ hai là đối, không có xem điều ác nào là nhỏ rồi thực hiện. Thứ ba nữa là biết sợ mọi hình thức tái sanh, dù đó là cái chỗ cao nhất sướng nhất. Cao nhất sướng nhất, hễ còn có một chút xíu xìu xiu của dấu vết tái sanh thì phải ghi nữa, chỉ còn chút cơ hội tái sanh thì còn cơ hội thiện ác, còn thiện ác thì còn trầm luân khổ vậy đó. Chỉ còn chút cơ hội tái sanh á, thì còn cơ hội thiện ác, mà hãy còn thiện ác thì còn tái sanh. Thí dụ như tu, thí dụ như bị anaham đi, sanh về cõi tịnh cư thì coi như quá quá đỉnh rồi, cõi tịnh cư là qua cõi đỉnh rồi. Nhưng mà vì cõi tịnh cư á, mà nếu mà mình về đó mà mình vẫn còn là anaham thì mình vẫn còn tái sinh nha, vẫn còn quẩn quanh trong năm cõi đó, mặc dù không có nhiều, cứ cõi thì mình ở còn lần thôi, nhưng mà ít ra mình cũng đi đủ năm cõi nha. Năm cõi cộng cộng lại là thời gian luân hồi, thời gian luân hồi của năm cõi tịnh cư tổng cộng là 31.000 đại kiếp. À, cõi thấp nhất á, là 1.000 đại kiếp nha. Các cõi sau gấp đôi cõi trước. Không biết nói gì hiểu không ta? Không biết hiểu không? Ví dụ như cõi một á, là ngàn, rồi cõi hai nó là 2.000, 1.000, 2.000, rồi gì nữa, 4.000, 8.000, 16.000, có bị đếm được không ta? Đại, nhớ nha, cho nên nó là bất phóng dật là vậy. Mà mình không có biết sợ, mình không biết sợ, mình có thấy còn một chút dấu vết tái sanh thôi. Mà trong khi ma là nó a ma hàm rồi đó nha, mà chỉ cần mà còn một chút xíu xíu xíu cái cơ hội tái sanh thôi là có thể kéo dài tới 31.000 đại kiếp. Khiếp như vậy. Mà nếu bà con muốn hỏi tôi ba cái đại kiếp là gì, tôi nói cái nghe vị mới rung, là lịch sử hình thành một cái trái đất á, từ lúc chỉ có các loài vi khuẩn nhé, cho đến khi có con người, rồi trái đất băng hoại đó chỉ là một một phần tư thời gian của một đại kiếp, vốn gồm bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Mỗi giai đoạn lâu bằng nhau. Có hình có hiểu không ta? Lịch sử hình thành một trái đất á, từ lúc chỉ có các loại vi khuẩn cho đến khi có con người, rồi trái đất băng hoại, chỉ là một phần tư thời gian của một đại kiếp. Vì sao vậy? Là vì một cái đại kiếp nó gồm bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, mà mỗi giai đoạn nó lâu bằng nhau. Cho nên á, là từ cái lúc mà có các loại vi khuẩn cho đến khi trái đất nó mất á, là giai đoạn của trụ thôi. Còn cái giai đoạn hoại đó, tức nghĩa là từ lúc có mà nó tiêu từ từ từ từ đó, thì đến lúc không còn hết thì cái đó gọi là giai đoạn hoại. Rồi khi nó không còn gì, nó trở thành một khoảng không, từ giai đoạn gọi là không, giai đoạn mà nó không có gì đó, giai đoạn nó cũng lâu tương đương với giai đoạn hình thành nha. Bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Đó là giải thích trong kinh như vậy đó nha. Cho nên cái bất phóng vật ở đây cái nghĩa nó sâu như vậy, có nghĩa là còn một chút xíu dấu vết thôi là vị tu đầu bị a na hàm mới phải tái sanh tới 31.000 đại kiếp. Mà mỗi đại kiếp như vậy nó lâu như thế nào chúng tôi đã nói rồi đó, mới nói đó là từ lúc hình lịch sử hình thành trái đất á, từ lúc cái lúc mà có vi khuẩn nó cho đến khi mà có con người rồi băng hoại, nó chỉ là một phần tư của một đại kiếp thôi, mà 31.000 lần như vậy nha. Và cuối cùng là gì ta, là đãi người, cái thứ sáu là đãi người thiếu tôn kính. Nghĩa là không dùng pháp để đãi, không dùng tâm lành thiện chí để tiếp người đó, thì đó được gọi là không có cái này quan trọng lắm. Cái thứ sáu này không giải thích, cái việc nó hiểu đời sống này chúng ta không thể sống một mình, mà nó phải có cái sự thù tạc nhẹ qua lại với nhau. Các vị nghe kịp không? Cái thứ sáu này rất là quan trọng. Chúng ta không thể sống một mình mà không có thù tạc qua lại với ai đó trong cuộc đời này nha. Chuyện đó không có. Ngay cả một người sống trong rừng sâu đó, lâu họ phải gánh củi, gánh thịt thú rừng xuống phố, họ đổi hàng mà, đổi muối, đổi gạo mà nha. Cho nên nó trong cái quan hệ giữa người với, thì khi mà không có một cái sự tôn kính tối thiểu, không có cái thiện pháp tối thiểu, thì chúng ta chỉ có giết nhau, chỉ có hại nhau, chỉ có lật lọng lừa đảo nhau thôi nha. Nhớ cái này nha. Nhà cái thứ sáu đó là khi mà thiếu cái thiện tâm á thì gặp nhau người ta chỉ hại nhau hoặc là xem thường nhau. Mà thế giới này thì phải nói là nó là một cái nơi chốn được gọi là đối giao thù tạc, thưa quý vị. Cho nên một một nửa cái trách nhiệm làm người đó là tu thân, là chánh tâm, là lo cho chính mình. Nhưng một nửa cái trách nhiệm làm người còn lại là anh sống sao cho phải đạo, phải lẽ với người khác. Kính thưa quý vị nha. Mà nếu mà anh làm cái chuyện này không nổi, như anh chỉ có khả năng làm người một nửa, nhưng mà không đúng đâu. Khi mà anh đối với người khác mà nó quá tệ, có nghĩa là anh đối với anh đó, nó có vấn đề. Anh biết nói trong rung nghe kịp không ta? Chia hai ra mà nói thì lo phần đạo đức bản thân là 50%, rồi khả năng ứng xử đối đáp thù tạc với đời là 50%. Đó là nói trên mặt giấy, chứ trong thực tế khi mà bản thân mình á, khi mà mình đối với người khác quá tệ thì có nghĩa là bản thân mình đạo đức và trí tuệ của mình cũng có vấn đề, mình mới hành xử tệ như vậy nha. Ok, là ngày mai mình mới nói tiếp, còn bây giờ thì đã hết giờ. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, vô lượng an lạc và nhiều mộng đẹp. Bye bye.